Chương 1200 muốn đem hòn đá màu đen mang đi, chương 1200 muốn đem hòn đá màu đen mang đi. Phương Trần nhìn xem Minh Nguyệt Thánh Nhân, mày níu lại đến càng thêm lợi hại, hắn mở miệng đối với Minh Nguyệt Thánh Nhân nói ra, "Minh Nguyệt tiền bối, làm sao ngươi cũng tới một bộ này?" Minh Nguyệt Thánh Nhân mặt mỉm cười đối với Phương Trần nói ra, "Cái gì ta cũng tới một bộ này? Chúng ta mặc dù là bằng hữu, nhưng là ta cũng không thể không công tiếp nhận ngươi nhiều như vậy trợ giúp à, ngươi liền cầm lấy đi, chúng ta không phải loại kia lòng tham không đáy người, nếu như không có trợ giúp của ngươi, đừng nói một nửa bà bối, chúng ta thế nhưng là ngay cả mạng sống cũng không còn." Chính là người chung quanh bỗng nhiên gật đầu. Ngay tại Phương Trần tiến thối lưỡng nan thời khắc, Hắc Viêm Thánh Nhân cùng Hồng Hà Thánh Nhân đi tới, đối với Phương Trần nói ra, "Phương Trần, nếu mọi người có một phần này tâm, ngươi liền thu cất đi." "Tốt a." Phương Trần khẽ gật đầu, đem mọi người dâng lên bảo bối đều nhận. "Ha ha, như vậy mới thú vị thôi." Nhìn thấy Phương Trần đem bảo bối nhận lấy, mọi người trên mặt đều lộ ra mỉm cười. Đem bảo vật cất kỹ đằng sau, bay đến không trung, chậm rãi đưa tay, phủ tiên đại trận quặc trận lập tức từ lòng đất bay ra ngoài. Phương Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những này to lớn quặc tách ra sán lạn hào quang màu vàng, sau đó hóa thành từng đạo lưu quang bay vào Phương Trần thể nội. Bát Ca nhìn xem Phương Trần, mở miệng nói ra, "Hiện tại chúng ta nên đi đi nơi đâu? Hiện tại đảo này tứ phía toàn biển, trên bầu trời có không gian phong bạo tàn phá bừa bãi, Phương Trần bọn hắn căn bản không biết bọn hắn ở nơi nào." Phương Trần khẽ nhíu mày, mở miệng nói ra, "Hiện tại chúng ta cũng không biết đây rốt cuộc là địa phương nào, chỉ có thể chạm thử vật khí, tất cả mọi người tiến vào linh hạc không gian đi, để tiểu hạc mang theo chúng ta rời đi đi." Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Hắc Viêm Thánh Nhân lập tức đối với Phương Trần nói ra, "Phương Trần, ngươi có phải hay không quên chuyện gì?" Phương Trần ngẩng đầu nhìn Hắc Viêm Thánh Nhân, hỏi, "Thế nào? Còn có chuyện gì sao?" Hắc Viêm Thánh Nhân hướng phía dưới mặt đất một chỉ, nói ra, "Đồ chơi kia." Phương Trần bọn hắn hướng phía Hắc Viêm Thánh Nhân ngón tay thuận thế xem xét, lập tức liền biết Hắc Viêm Thánh Nhân nói chính là cái gì. Hắc Viêm Thánh Nhân nói đồ vật chính là khối đá lớn kia. Khối này tảng đá lớn, thế nhưng là cứu được tính mạng của bọn họ bà bối. Phương Trần lập tức đưa tay vô vô đầu của mình, sau đó nói, "Ngươi nhìn ta trí nhớ này, làm sao đem nó quên mất?" Tiểu Hạc mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Chủ nhân, tảng đá kia rất đặc thù, ta có thể mang không đi à?" Phương Trần khẽ gật đầu, nói ra, "Ta biết tảng đá kia rất đặc thù, thứ này khẳng định là bà bối, hiện tại chúng ta cũng không biết rời đi đảo này đằng sau có còn hay không gặp được siêu cấp không gian phong bạo, cho nên để cho ổn thỏa, chúng ta hay là trước không nóng nảy, trước lưu lại, hảo hảo nghiên cứu một chút tảng đá kia, nhìn xem có thể hay không đem tảng đá kia lấy đi." "Ừ." Tiểu Hạc gật gật đầu, nó cũng biết khối tảng đá này là bà bối, tảng đá kia có thể tại khủng bố như vậy không gian phong bạo bên dưới chống đỡ xuống tới, tuyệt đối bất phàm. Sáng sớm Võ Thánh Nhân nhìn phía dưới tảng đá lớn, cao mày nói ra, "Tảng đá kia lớn như vậy khối, thật có thể lấy đi sao? Chúng ta không gian chữ vật đều không có lớn như vậy." "Đúng vậy à, mặc dù chúng ta đều có chữ vật pháp bảo, nhưng là đều khó mà đem tảng đá kia thu vào đi. Ta trước đó dùng chữ vật pháp bảo đếm thử thu lấy tảng đá kia thời điểm, phát hiện chữ vật pháp bảo phát ra ba động, căn bản là không có cách tới gần nơi này tảng đá." Tất cả mọi người nhao nhao nghị luận lên. Phương Trần đối với mọi người nói ra, "Vấn đề này liền giao cho ta chính mình đến xử lý liền có thể, mọi người tiếp tục tại trên đảo này tầm bảo đi." Sáng sớm Võ Thánh Nhân gật gật đầu, nói ra, "Nếu như cần chúng ta hỗ trợ, cứ mở miệng." Tử Vi Thánh Nhân cũng mở miệng nói ra, "Đúng vậy à, phải rút một tay nói, chúng ta đều rất tình nguyện." Những người khác cũng đều đi theo gật đầu. Phương Trần mỉm cười, nói ra, "Đa tạ các vị đạo hữu, tất cả mọi người đi làm việc trước đi, chúng ta suy nghĩ nhìn xem có thể hay không đem tảng đá kia lấy đi. Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi." Sáng sớm Võ Thánh Nhân đối với Phương Trần cười cười, sau đó cùng những người khác cùng một chỗ hướng phía hòn đảo chung quanh bay đi, tiếp tục tầm bảo, hòn đảo này rất lớn. Bọn hắn trước đó chỉ là tìm một bộ phận khu vực mà thôi, còn không có triệt để đem hòn đảo này tìm kiếm hoàn tất. Giờ phút này, hiện trường chỉ còn sót Phương Trần cùng Bát Ca, liền ngay cả Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng cùng Hỗn Độn Ma Tinh đằng hiện tại cũng đi tìm bảo. Phương Trần rơi vào tảng đá lớn này bên trên, nhìn trước mắt tảng đá lớn này, lâm vào trầm tư. Bát Ca cùng rơi vào trên tảng đá kia, thói quen dùng miệng tại trên tảng đá kia mổ mổ. Tiểu Hạc thì là rơi vào Phương Trần trên bờ bay, hiện tại tinh thần của nó rất sung túc, cũng không muốn đi ngủ, dù sao trước đó nó thế nhưng là ngủ một giấc 500 năm. Một hồi đằng sau, Phương Trần ngẩng đầu nhìn Tiểu Hạc nói ra, "Tiểu Hạc, trước ngươi nói, ngươi muốn đem tảng đá kia thu vào linh hạc không gian thời điểm, bởi vì tảng đá kia tản mát ra một loại đặc thù ba động, dẫn đến ngươi không cách nào đem tảng đá kia thu vào đi, có phải hay không?" "Đúng vậy." Tiểu Hạc đông nhiên gật đầu. Phương Trần nghĩ nghĩ, nói ra, "Ngươi nói, ta tại trên tảng đá kia khắc dấu trận pháp, nhìn xem lợi dụng trận pháp, có thể hay không đem tảng đá kia phong ấn, nếu như ta có thể đem tảng đá kia phong ấn, để nó không còn tản mát ra loại kia đặc thù ba động, có lẽ ngươi liền có thể đưa nó thu vào linh hạc không gian." Bát Ca khẽ nhíu mày, sau đó đối với Phương Trần nói ra, "Tảng đá kia lớn như vậy mà lại khẳng định rất nặng, cho dù là hạc tỷ thu vào linh hạc không gian, khẳng định đối với nó cũng sẽ tạo thành gánh nặng cực lớn." Tiểu Hạc lập tức lắc đầu, nói ra, "Ta vất vả một chút không có chuyện gì, hiện tại mấu chốt là liền xem như ta muốn đem tảng đá kia thu lại đều không thể làm đến." Phương Trần nhìn xem tảng đá, ánh mắt trong nháy mắt trở nên kiên quyết đứng lên, nói ra, "Mặc kệ những thứ này, mở làm nhìn xem có thể hay không đem tảng đá kia phong ấn lại nói." "Cũng được." Bát Ca khẽ gật đầu. Sau một khắc, Phương Trần lần nữa đem phù tiên đại trận bố trí đi ra, sau đó phóng xuất ra xả nữ bộ thiên dị tượng, chuẩn bị thi triển đạo văn, đem khối tảng đá này phong ấn. Thế nhưng là, khi Phương Trần đem thần nữ bộ thiên dị tượng thi triển ra thời điểm, cái kia bổ thiên thần nữ đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, nàng vậy mà chủ động bay đến khối kia tảng đá lớn màu đen đầu trước mặt, trong ánh mắt của nàng tản mát ra lập loè kỳ quang, nàng bao quanh tảng đá lớn vòng vo vài vòng, sau đó nàng dùng cái đuôi của mình tại tảng đá lớn này bên trên nhẹ nhàng giật một cái. Đùng. Tảng đá lớn trong nháy mắt liền bị bổ thiên thần nữ quất đến lăn lộn dưới đất. Ầm ầm. Bởi vì tảng đá kia đường kính vượt qua 10. Không không không trượng, nó đang lăn lộn thời điểm, phát ra động tĩnh thực sự quá lớn, mặt đất kịch liệt lay động. Chuyện gì xảy ra? Mặt khác đang tìm bảo người, cảm giác được cái này sóng gợn mạnh mẽ đằng sau, đều sửng sốt một chút, nhao nhao quay người hướng phía Phương Trần vị trí xem ra. Hẳn là phù tiên đạo hữu tại mân mê hòn đá kia phát ra tới động tĩnh đi. Động tĩnh này thật là không nhỏ. Hy vọng phù tiên đạo hữu có thể đem tảng đá kia giải quyết đi, dù sao tảng đá kia tại thời khắc mấu chốt, thế nhưng là có thể đổ vật bảo mệnh. Đúng vậy a. Tất cả mọi người nhao nhao gật đầu, sau đó liền tiếp theo tờ bảo. Phương Trần cùng Bát Ca nhìn thấy bổ thiên thần nữ đem tảng đá lớn tát hai đằng sau, đều lộ ra phi thường chấn kinh, bởi vì tại trước mắt bọn hắn bổ thiên thần nữ dị tượng, thân cao chỉ có 10 trượng, cùng trước mắt khối này đường kính vượt qua vạn trượng tảng đá so sánh, trên lệch thực sự quá lớn. Chương 1201 ưa thích tảng đá bổ thiên nữ thần. Chương 1201 ưa thích tảng đá bổ thiên nữ thần. Tại khối này tảng đá lớn trước mặt, bổ thiên thần nữ ngay cả một con kiến cũng không tính, thế nhưng là nàng trong thân thể nho nhỏ kia, tựa hồ ẩn giấu đi vô tận lực lượng, nàng chỉ là dùng cái đuôi nhẹ nhàng rút khối này tảng đá lớn một chút, khối này tảng đá lớn liền bị nàng quất đến trên mặt đất liên tục quay cuồng. Tại Phương Trần cùng Bát Ca ánh mắt kinh ngạc kia phía dưới, bổ thiên thần nữ lần nữa bay đến khối kia trên tảng đá lớn, bao quanh tảng đá lớn xoay vòng quanh, nàng tựa hồ là đang quan sát khối này tảng đá lớn, quan sát một hồi đằng sau, bổ thiên thần nữ tựa hồ đối với khối tảng đá này cảm thấy rất hứng thú, lần nữa bay đến khối tảng đá này trước mặt, không ngừng dùng cái đuôi quật khối này tảng đá lớn. Đùng. Khi bổ thiên thần nữ cái đuôi rơi vào tảng đá lớn này phía trên đằng sau, lập tức truyền ra một trận tiếng vang ầm ầm. Phương Trần nhìn thấy bị bổ thiên thần nữ cái đuôi quất trúng địa phương, xuất hiện một cái ngũ sắc quang hoàn, cái kia ngũ sắc quang hoàn giống như là trên mặt nước gợn sóng một dạng, tại tảng đá lớn mặt ngoài nhộn nhạo lên, cùng lúc đó, tảng đá lớn trên mặt đất quay cuồng. Phương Trần cùng Bát Ca phát hiện, lần này, tảng đá lớn tại nhấp nhô thời điểm, thể tích vậy mà nhỏ đi. Bổ thiên thần nữ không ngừng dùng cái đuôi quất vào trên tảng đá lớn trên mặt đất mỗi nhấp nhô một vòng, thể tích đều sẽ thu nhỏ rất nhiều. Không đến 10 hơi thở, cái kia đường kính vượt qua 10. Không không không trượng tảng đá lớn, vậy mà thu nhỏ khoảng 1 trượng, thu nhỏ đằng sau tảng đá lớn, nhìn bề ngoài rất bóng loáng, giống như là bị người cẩn thận rèn luyện qua ngọc thạch bở dạng. Bổ thiên thần nữ ngừng lại, nàng duỗi ra cái kia tay áo trường bạch tích tay, trực tiếp đem khối này đá màu đen tóm lấy, cứ như vậy, tay phải của nàng bắt lấy chính là ngũ sắc thần thạch, mà tay trái bắt lấy chính là hòn đá màu đen. Nắm lên khối này hòn đá màu đen đằng sau, bổ thiên thần nữ vừa cẩn thận nhìn một chút, tựa hồ rất hài lòng, sau đó nàng lúc này mới bay trở về đến Phương Trần sau lưng. Như vậy mà cũng được. Bát Ca tỉnh táo lại, một mặt khiếp sợ nhìn xem Phương Trần. Phương Trần cũng rất giật mình, lúc đầu hắn còn định cho hòn đá màu đen này khắc dấu phong ấn trận văn, thế nhưng là không nghĩ tới hắn đem thần nữ bổ thiên dị tượng phóng xuất ra đằng sau, cái này bổ thiên thần nữ liền đem tảng đá kia cho thu. Bát Ca nhìn xem Phương Trần sau lưng bổ thiên thần nữ, một mặt khiếp sợ nói ra, Phương Trần, ngươi dị tượng này cũng quá thần kỳ đi. Nàng giống như có ý thức của mình một dạng. Phương Trần cũng quay người nhìn xem bổ thiên thần nữ, thời khắc này bổ thiên thần nữ trong tay bắt lấy ngũ sắc thần thạch cùng hòn đá màu đen, ngơ ngác đứng ở nơi đó, hai mắt trống rỗng vô thần, cùng nàng vừa rồi nhìn thấy cái kia hòn đá màu đen thời điểm bộ dáng cùng so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Nếu như Phương Trần không phải vừa rồi thấy, hắn căn bản không thể tin được cái này bổ thiên thần nữ là cùng vừa rồi cái kia thu tảng đá thời điểm bổ thiên thần nữ là cùng một người. Phương Trần đối với bổ thiên thần nữ hô, tiền bối, tiền bối. Thế nhưng là vô luận Phương Trần làm sao hô, bổ thiên thần nữ đều là như thế ngơ ngác đứng ở nơi đó. Nhìn thấy Phương Trần bộ dạng này, Bát Ca lập tức mở miệng nói ra, ngươi gọi nàng tiền bối đây rốt cuộc đúng hay không a? Nàng thế nhưng là ngươi dị tượng. Phương Trần nhìn về phía Bát Ca, hỏi, vậy ngươi nói ta hẳn là hô cái gì? Chẳng lẽ hô mỹ nữ, lại hoặc là cô nương? Bát Ca nhìn chằm chằm bộ thiên thần nữ nhìn một hồi, sau đó nói, ta cảm thấy hẳn là hô cô nương đi. Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó lại đối cái này bộ thiên thần nữ hô lên, cô nương, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Nếu như có thể nghe được, vậy ngươi liền nháy mắt mấy cái. Thế nhưng là bộ thiên thần nữ hay là cái dạng kia? Phương Trần nhìn chằm chằm bộ thiên thần nữ, khẽ nhíu mày, nói ra, xem ra nàng là nghe không được ta nói chuyện. Bát Ca nhìn xem bộ thiên thần nữ, hồi tưởng lại vừa rồi bộ thiên thần nữ cử động, sau đó nói, từ vừa rồi hành vi của nàng đến xem, nàng đối với ngoại giới là có năng lực nhận biết, có lẽ chỉ có đặc thù đồ vật, nàng mới có thể cảm ứng được, dùng một loại khác thuyết pháp, đó chính là, chỉ có đặc thù đồ vật mới có thể tỉnh lại trong cơ thể nàng một loại nào đó lực lượng thần bí. Phương Trần có chút gật gật đầu, sau đó đối với Bát Ca nói ra, vậy ta hiện tại nên kiểu gì? Tảng đá kia bị nàng cầm đi. Lúc đầu Phương Trần dự định đem tảng đá kia phong ấn đằng sau, mang theo trên người phòng thân, dù sao hiện tại hắn cũng không biết chính mình người ở chỗ nào, vạn nhất bọn hắn rời đi hòn đảo này, lại gặp được siêu cấp không gian phong bạo lời nói, bọn hắn còn có thể trốn vào khối tảng đá này bên trong tị nạn. Bát Ca ngắm bổ thiên thần nữ trong tay tảng đá một chút, nói ra, ngươi nếm thử đem dị tượng thu hồi đi xem một chút. Phương Trần gật gật đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức đem bổ thiên thần nữ dị tượng thu về, bổ thiên thần nữ dị tượng liên đới trong tay nàng khối đá màu đen kia cũng đi theo biến mất. Khi dị tượng này bị trở về sát na, Phương Trần cảm giác được chính mình trúc cơ đạo đài khẽ chấn động một chút, hắn lập tức ý chìm đan điền, hắn nhìn thấy trúc cơ đạo đài đang phát sáng, cái kia phát sáng chính là bổ thiên thần nữ đạo đồ. Phương Trần phát hiện, Cái kia bổ thiên thần nữ đạo đồ xuất hiện biến hóa, lúc đầu bổ thiên thần nữ trong tay chỉ có ngũ sắc thần thạch, nhưng là bây giờ cái kia bổ thiên thần nữ trong tay, vậy mà nhiều hơn một tảng đá màu đen. Phát hiện này để Phương Trần khiếp sợ không thôi, hắn không nghĩ tới cái này bổ thiên thần nữ vậy mà có thể mang theo hòn đá màu đen tiến vào đạo đài của hắn bên trong. Phương Trần nghĩ mãi mà không rõ, tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Ý thức của hắn lập tức rời khỏi đan điền, từ từ mở mắt. Thế nào? Bát Ca lập tức mở miệng đối với Phương Trần hỏi. Phương Trần khẽ nhíu mày, nói ra, tại ta trúc cơ trên đạo đài, cái kia bổ thiên thần nữ đạo đồ xuất hiện biến hóa, lúc đầu trong tay nàng chỉ có một khối ngũ sắc thần thạch, nhưng là hiện tại trong tay nàng nhiều hơn một khối hòn đá màu đen. Bát Ca nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, cũng lộ ra rất kinh ngạc, nó đối với Phương Trần nói ra, nói như thế, dị tượng này thật có thể đem ngoại giới vật thật mang vào trong đan điền của ngươi, không, nói chính xác, nàng có thể đem ngoại giới đồ vật đưa đến ngươi trúc cơ trên đạo đài, trở thành tiên tiên trận đồ bên trong một bộ phận. Phương Trần khẽ gật đầu, nói ra, hẳn là bộ dạng này. Bát Ca nhìn xem Phương Trần, một mặt khiếp sợ nói ra, ngươi dị tượng này thật là quá kỳ quái. Phương Trần hồi tưởng lại bổ thiên nữ thần nhìn thấy hòn đá màu đen dáng vẻ, sau đó nói, Hoa Hoa, ngươi nói ta dị tượng này có thể hay không cùng khối này hòn đá màu đen có quan hệ gì? Bát Ca lắc đầu, nói ra, cái này ta không biết, bất quá nhìn nàng vừa rồi dạng như vậy, nàng giống như rất ưa thích tảng đá. Phương Trần gật gật đầu, sau đó ý niệm của hắn khẽ động, lần nữa đem bổ thiên xả nữ phóng xuất ra. Khi bổ thiên thần nữ thời điểm xuất hiện, Phương Trần phát hiện bổ thiên thần nữ tay trái hòn đá màu đen không thấy, bởi vì cái kia hòn đá màu đen chạy đến bổ thiên thần nữ trên tay phải. Giờ phút này, bổ thiên thần nữ tay phải cầm hòn đá màu đen cùng ngũ thải thần thạch, tựa như là quần hạch đảo một dạng ở trong tay của lại. Cái này thấy cảnh này đằng sau, Phương Trần cùng Bát Ca đều trong nháy mắt sửng sốt một chút. Chương 1202 luyện hóa hòn đá màu đen phương pháp, chương 1202 luyện hóa hòn đá màu đen phương pháp, vậy mà co lại tới. Bát Ca một mặt khiếp sợ nói ra. Phương Trần cũng là rất kinh ngạc, tại thời khắc này, hắn cảm giác đến cái này bổ thiên thần nữ, tựa như là thật sự có sinh mệnh ý thức một dạng. Hắn mở miệng lần nữa đối với bổ thiên thần nữ hô, tiền bối, tiền bối, cô nương, cô nương. Thế nhưng là bổ thiên thần nữ cũng không để ý tới hắn. Phương Trần khẽ nhíu mày, hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bổ thiên thần nữ trong tay hòn đá màu đen, hắn cảm giác đến chính mình tựa hồ cùng khối này hòn đá màu đen ở giữa sinh ra một loại vi diệu liên hệ, mối liên hệ này tựa như là Phương Trần cùng hắn bản mệnh pháp bảo ở giữa liên hệ mở dạng, chỉ bất quá bây giờ hắn cùng hòn đá màu đen này ở giữa mối liên hệ này còn rất yếu ớt. Kỳ quái, Phương Trần không nhịn được nói thầm. Thế nào? Nhìn thấy Phương Trần trên mặt nghi hoặc này biểu lộ, Bát Ca nhịn không được hỏi. Phương Trần lập tức nói ra, ta hiện tại ta cảm giác cùng khối này hòn đá màu đen ở giữa xuất hiện một loại vi diệu liên hệ. Có liên hệ? Bát Ca hơi kinh ngạc mà nhìn xem Phương Trần. Phương Trần khẽ gật đầu, nhìn chằm chằm không ngừng quận lại hòn đá màu đen bổ thiên thần nữ, hắn cảm giác đến tảng đá kia cùng hắn ở giữa liên hệ ngay tại dần dần mạnh lên, sau đó nói, đúng vậy, ta cảm giác được tảng đá kia cùng ta ở giữa liên hệ hiện tại không ngừng mạnh lên. Bát Ca đôi mắt có chút sáng lên, sau đó nói, đây chính là sự tỉnh của ta, ngươi bây giờ thử một chút nhìn xem có thể hay không làm động đậy cái kia hòn đá màu đen cầm tảng đá kia. Phương Trần nhíu nhíu mày, sau đó gật gật đầu, nói ra, vậy ta thử một chút đi. Sau khi nói xong, Phương Trần thử nghiệm tới gần bổ thiên thần nữ, cho tới nay Phương Trần đều là tại luyện khí và luyện đan thời điểm còn có tại thời điểm chiến đấu phóng xuất ra bổ thiên thần nữ, hắn cũng từ trước tới giờ không cho là mình dị tượng sẽ xuất hiện sinh mệnh đặc thù, nhưng là bây giờ bổ thiên thần nữ biểu hiện lại làm cho Phương Trần không thể không hoài nghi nàng là có hay không có ý thức. Trước kia Phương Trần cũng từ nghĩ tới muốn tới gần bổ thiên thần nữ, hiện tại khi Phương Trần tới gần bổ thiên thần nữ đằng sau, hắn cảm giác đến linh hồn của mình cảm giác ngay tại không ngừng tăng cường. Tại linh hồn cảm giác tăng cường đằng sau, Phương Trần cảm giác được mình cùng hòn đá màu đen này ở giữa liên hệ cũng đang không ngừng mạnh lên. Xoạt, xoạt, bổ thiên thần nữ không ngừng quận lại trong tay tảng đá, mặc dù bây giờ nàng hay là ở vào nhất mini trạng thái, cái kia thân cao cũng có 10 trượng, trong tay nàng hòn đá màu đen, đường kính cũng vượt qua 1 trượng. Rất nhanh, Phương Trần liền đi tới bổ thiên thần nữ trước mặt, hắn nhìn bổ thiên xả nữ một chút, tại góc độ này, hắn nhìn phát hiện bổ thiên thần nữ nhìn càng thêm chân thật, nhưng là ánh mắt của nàng vẫn như cũng là trống rỗng. Phương Trần thử nghiệm chạm đến hòn đá màu đen, cuối cùng thành công, không có trở ngại. Hiện tại hòn đá màu đen sờ tới sờ lui phi thường bóng loáng, băng băng lạnh lạnh. Ong ong ong một cỗ năng lượng đặc thù ba động không ngừng từ trên tảng đá màu đen truyền lại đến Phương Trần trên thân. Tại cái này đặc thù ba động ảnh hưởng dưới, Phương Trần cảm giác được linh hồn của mình đều đi theo chấn động, một loại mãnh liệt cảm giác hôn mê cảm giác trong nháy mắt xuất hiện. Hắn lập tức nắm tay thu hồi lại. Thế nào? Bát Ca bay đến Phương Trần trước mặt, lập tức mở miệng hỏi. Phương Trần nhìn chằm chằm bổ thiên thần nữ trong tay hai khối tảng đá, mở miệng nói ra, vừa rồi ta đụng chạm đến hòn đá màu đen này thời điểm, phía trên vậy mà truyền đến một loại năng lượng đặc thù ba động, tại cái này năng lượng ba động trùng kích vào, ta cảm giác được tốt choáng. Lại có năng lượng đặc thù ba động. Bát Ca hơi kinh ngạc, sau đó nói, trước đó tảng đá kia thế nhưng là không có năng lượng ba động đó à? Đúng vậy. Phương Trần gật gật đầu, nhìn xem hòn đá màu đen cùng ngũ sắc thần thạch, hắn cảm giác đến bổ thiên thần nữ mỗi quận một chút trong tay ngũ sắc thần thạch cùng hòn đá màu đen, hắn cùng hòn đá màu đen ở giữa liên hệ đều sẽ tăng cường một chút. Hắn mở miệng đối với Bát Ca nói ra, ta dị tượng tựa như là đang không ngừng luyện hóa viên này đá màu đen, luyện hóa tảng đá kia. Bát Ca sửng sốt một chút, ánh mắt rơi vào trên tảng đá màu đen, sau đó nó lập tức thi triển bí pháp, hai mắt trong nháy mắt biến thành màu vàng. Một hồi đằng sau, Bát Ca con mắt khôi phục bình thường, nó đối với Phương Trần nói ra, nàng tựa như là thật tại luyện hóa tảng đá kia, nó tại quận tảng đá kia thời điểm, ngũ sắc thần thạch bên trên, giống như có một loại năng lượng đặc thù ba động truyền lại đến trên tảng đá màu đen, từ đó không ngừng luyện hóa hòn đá màu đen này. Thì ra là thế. Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, hiện tại hắn rốt cuộc biết vì sao Bổ Thiên Thần Nữ sẽ đem hòn đá màu đen cùng Bổ Thiên Thần Thạch cầm trong tay co lại tới, hắn cũng biết vì sao mình bây giờ cùng hòn đá màu đen này ở giữa sẽ sinh ra liên hệ thần bí. Từ hiện tại tình huống này đến xem, theo hòn đá màu đen này bị Bổ Thiên Thần Nữ luyện hóa trình độ càng cao, hắn cùng hòn đá màu đen này ở giữa liên hệ liền sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, đến lúc đó, hắn liền có thể khống chế hòn đá màu đen này. Hiểu rõ bí mật trong đó đằng sau, Phương Trần trên khuôn mặt cũng là lộ ra vẻ mỉm cười, hắn đối với Bát Ca nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta liền chậm rãi chờ, đợi đến ta dị tượng này, triệt để đem hòn đá màu đen luyện hóa, sau đó ta có thể khống chế hòn đá màu đen này đằng sau, chúng ta rồi lên đường đi. Ân. Bát Ca gật gật đầu, mặc dù bọn hắn tại hòn đá màu đen ở lại bên trong 500 năm thời gian, bây giờ tất cả mọi người lòng chỉ muốn về, nhưng gấp thì gấp, an toàn vẫn là phải bày ở vị thứ nhất, tại không có khống chế hòn đá màu đen này trước đó, nếu như Phương Trần bọn hắn tùy tiện đi đường, gặp lại không gian phong bạo kia lời nói, vậy liền không có thủ đoạn tự vệ. Nếu như Phương Trần nắm trong tay hòn đá màu đen này, vậy thì có thủ đoạn tự vệ. Phương Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức đem dị tượng thu về. "Tốt, hiện tại ta có thể chuyên tâm tu luyện." Phương Trần khỏe miệng lộ ra mỉm cười, sau đó xếp bằng ở trên hư không, phóng xuất ra bát quái trận hình, lợi dụng phù tiên đại trận, bắt đầu tu luyện Thiên Luân Bí Điển. Nơi này thần bí điểm sáng rất nhiều, tại phù tiên đại trận cùng bát quái trận hình ra chỉ bên dưới, hắn tu luyện hiệu suất cũng biến thành cao hơn. Sau một tháng, tất cả mọi người lục tục ngo ngoe quay trở về, bởi vì bọn hắn cơ hồ đem hòn đảo này đi dạo hết, trên hòn đảo những bảo bối kia cũng đều được mọi người nhặt đến không sai biệt lắm. "A, cái kia tảng đá lớn màu đen đâu đâu? Làm sao không thấy?" "Đúng vậy a, vậy mà không thấy, thật chẳng lẽ bị phù tiên đạo hưu thu lại? Nếu phù tiên đạo hưu có thể đem hòn đá màu đen này thu lại, vậy hắn vì sao không cho chúng ta biết trở về?" Nhìn thấy hòn đá màu đen biến mất đằng sau, tất cả mọi người cảm giác được rất kinh ngạc. Những người này nói chuyện, Phương Trần đều nghe được, nhưng là hắn cũng không để ý tới mọi người, mà là tiếp tục tu luyện. Sau một canh giờ, tất cả mọi người về tới phù tiên trong đại trận. Khi mọi người thấy hòn đá màu đen biến mất đằng sau, trên mặt đều lộ ra vẻ mừng như điên. Hòn đá màu đen không thấy, hẳn là phù tiên đạo hưu đem tảng đá kia thu lại. "Ha ha ha, quá tốt rồi, không nghĩ tới phù tiên đạo hưu thật thành công." Tất cả mọi người nhịn không được hoan hô lên. Nhìn thấy tình huống này, Hắc Viêm Thánh Nhân lập tức cho Phương Trần truyền âm hỏi, "Phương Trần, cái kia hòn đá màu đen có phải hay không bị ngươi thu lại?" Phương Trần lập tức vào trong lòng đáp lại nói, "Đúng vậy, ta mặc dù đem hòn đá màu đen này thu lại, nhưng là ta còn không có đưa nó luyện hóa, còn không cách nào khống chế, ngươi nói cho mọi người, liền nói ta hiện tại muốn toàn lực bế quan luyện hóa tảng đá kia, chờ ta có thể khống chế tảng đá kia đằng sau, lại mang mọi người lên đường." Chương 1203 tảng đá kia quá nặng, chương 1203 tảng đá kia quá nặng tốt. Hắc Viêm Thánh Nhân ở trong lòng đáp lại một tiếng, sau đó đối với mọi người nói ra, "Các vị đạo hữu, vừa rồi Phương Trần nói với ta, hòn đá kia đích thật là bị hắn thu lại, nhưng là hắn còn không có đem hòn đá kia luyện hóa, giờ phút này hắn đang toàn lực luyện hóa tảng đá kia, cũng không biết cần bao lâu thời gian, muốn mọi người an tâm chớ vội, đi trước tu luyện." "Không có việc gì, chúng ta không nóng nảy, 500 năm cũng chờ, cũng không quan tâm điểm này thời gian." "Đúng vậy a, chúng ta tin tưởng phù tiên đạo hữu khẳng định sẽ thành công." Những cái kia thánh nhân đều nhao nhao mở miệng nói ra. Những này thánh nhân, đại bộ phận đều là sống mấy ngàn năm thậm chí là trên vạn năm lão cổ đồng, mấy trăm năm thời gian đối với tại bọn hắn tới nói, cũng không phải là quá dài, nơi này linh khí dồi dào, không gian ổn định, chính là tuyệt hảo chỗ tu luyện, bọn hắn cũng đều không nóng nảy trở về. Những người này đối với Phương Trần có lòng tin tuyệt đối, bọn hắn tin tưởng lấy Phương Trần năng lực, nhất định có thể đem hòn đá màu đen này luyện hóa. Tất cả mọi người tại phù tiên trong đại trận, bắt đầu tìm kiếm chỗ tu luyện, bọn hắn chỗ tu luyện chính là cái kia từng đóa nở rộ màu sắc rực rỡ hoa sen. Khi bọn hắn ngồi ở kia trên đài sen thời điểm, lập tức cảm giác được linh hồn của mình cảm giác trong nháy mắt mạnh hơn rất nhiều. Dưới loại tình huống này, bọn hắn tu luyện hiệu suất thì càng cao. Hỗn độn vệ tâm trùng cùng hỗn độn ma tinh đằng cũng không có tiến vào phù tiên trong đại trận, bởi vì tu luyện của bọn nó phương pháp cùng những người khác không giống mới. Một tháng này, bọn hắn tại trên hòn đảo nhận được rất nhiều bảo bối, bọn hắn ngay tại ăn những bảo bối này đến để thăng thực lực của mình. Cái này 500 năm đến, hỗn độn vệ tâm trùng thực lực cũng tăng lên rất nhiều, hỗn độn ma tinh đằng cũng giống vậy, nó hẳn là khoảng cách độ lần thứ 5 thiên kiếp không xa. 30 năm sau, đang tu luyện Phương Trần, thân thể hơi chấn động một chút, hắn cảm giác đến chính mình trúc cơ đạo đài, tản mát ra một cỗ cường đại năng lượng ba động. Ý thức của hắn lập tức tiến vào đan điền, phát hiện trúc cơ đạo đài tản ra mãnh liệt hắc quang kia là từ bộ thiên thần nữ trong tay khối đá màu đen kia bên trên tán phát đi ra. Thật mạnh năng lượng ba động. Nhìn thấy trúc cơ đạo đài biến hóa này đằng sau, Phương Trần trong lòng hơi kinh ngạc, giờ phút này, hắn cảm giác đến mình cùng hòn đá màu đen ở giữa liên hệ đã mạnh hơn rất nhiều. Ý niệm của hắn khẽ động, Bổ Thiên Sàn Nữ dị tượng trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau hắn, giờ phút này, Bổ Thiên Thần Nữ đã không còn cuộn hai khối tảng đá kia, mà là hai tay tất cả chấp nhất khối, tay phải là ngũ sắc thần thạch, tay trái là hòn đá màu đen. Phương Trần nhìn chằm chằm hòn đá màu đen, sau đó hướng phía Bổ Thiên Thần Nữ đưa tay, dùng linh thức khóa chặt hòn đá màu đen, sau đó dùng linh hồn chi lực đem hòn đá màu đen bao khỏa. Ong ong ong, Phương Trần cảm giác được trên tảng đá màu đen tản mát ra một loại đặc thù ba động, loại này đặc thù ba động, trong nháy mắt cùng hắn linh hồn ba động đạt thành nhất trí, giờ phút này, Phương Trần cảm giác được hòn đá màu đen này phi thường thân thiết, tựa như là hắn bản mệnh linh bảo mở dạng. Ý niệm của hắn khẽ động, cái kia hòn đá màu đen trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang, từ Bổ Thiên Thần Nữ trong tay bay về phía Phương Trần, đang bay về phía Phương Trần thời điểm, hòn đá kia cấp tốc thu nhỏ, biến thành chỉ có to bằng nắm đấm. Khi hòn đá màu đen rơi vào Phương Trần lòng bàn tay sát na, Phương Trần tay bỗng nhiên một rơi, Phương Trần thân thể cũng đi theo hướng xuống đất rơi xuống. Thật nặng. Phương Trần cắn răng, dùng hết toàn lực đem hòn đá màu đen bắt lấy. Dù vậy, Phương Trần cũng vô pháp nắm lấy tảng đá giữ vững thân thể. Lưu Ly Kim Thân. Phương Trần gầm lên giận dữ, trong nháy mắt kích hoạt Lưu Ly Kim Thân kích hoạt. Oeng. Một cỗ cường đại khí thế tại Phương Trần thể nội bạo phát đi ra, Phương Trần trên người cơ bắp cũng trong nháy mắt bành trướng. Thế nhưng là, Phương Trần vẫn như cũ không cách nào giữ vững thân thể, cả người hắn tính cả tảng đá cùng một chỗ rơi vào phía dưới hải dương màu vàng nóng bên trên. Oeng. Hải dương màu vàng nóng trong nháy mắt nhấc lên một đạo cột nước khổng lồ, một cỗ cường đại sóng xung kích hướng phía chung quanh quét tán. Tại phù tiên trong đại trận những người khác cảm giác được cái này năng lượng ba động cường đại đằng sau, đều nhao nhao đình chỉ tu luyện, ngẩng đầu hướng phía năng lượng ba động chuyển đến phương hướng nhìn lại. Đã xảy ra chuyện gì? Tựa như là phù tiên đạo hữu vị trí, những cái kia thánh nhân đều lập tức từ cái kia thải liên phía trên đằng không mà lên, hướng phía Phương Trần vị trí bay đi. Khi mọi người đi vào Phương Trần trước đó chỗ tu luyện lúc, chỉ thấy trên mặt biển khuấy động lên từng vòng kịch liệt gợn sóng, Phương Trần không thấy. Giờ phút này, Phương Trần nắm lấy cái kia đá màu đen, bị cái kia đá màu đen dẫn tới lòng đất. Phương Trần không nghĩ tới cái này đá màu đen đã vậy còn quá nặng, thậm chí ngay cả hắn thi triển Lưu Ly Kim Thân bí pháp đằng sau đều không thể bắt lấy. Hắn lập tức buông ra hòn đá màu đen này. Ầm ầm. Khi Phương Trần buông ra hòn đá màu đen đằng sau, hòn đá màu đen mặt ngoài hiện ra màu sắc rực rỡ phù văn thần bí, ngay sau đó nó trong nháy mắt biến lớn. Oeng. Hòn đá màu đen trong nháy mắt biến lớn trong nháy mắt đó, lập tức liền đem Phương Trần đụng bay, bị hòn đá màu đen đụng vào trong nháy mắt đó, Phương Trần sau lưng bổ thiên thần nữ dị tượng trong nháy mắt tiêu tán, hắn cảm giác xương cốt của mình đều nát, nhịn không được há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Cứ việc Phương Trần tu luyện Ngọc Hoàng chuyển máu trải qua, có thể đem máu của mình khóa tại trong khiếu huyệt, nhưng giờ phút này cũng không dùng được, bởi vì hòn đá màu đen bành trướng trong. Nháy mắt đó, va chạm lực lượng thực sự quá lớn, Phương Trần chẳng những xương vỡ vụn, liền ngay cả nội tạng cũng bị làm vỡ nát. A, Phương Trần nhịn không được hét thảm một tiếng, linh hồn của hắn cũng bị trọng thương. Ầm ầm. Hòn đá màu đen trong nháy mắt khôi phục được bộ dáng lúc trước, tại nó khôi phục thời điểm, bạo phát đi ra năng lượng cường đại ba động, để phù tiên đại trận chấn động kịch liệt đứng lên, cái kia mặt biển màu vàng bên trên nhấc lên kinh đảo hải lãng. Là cái kia đá màu đen. Mọi người thấy có một nửa thể tích lộ ra mặt biển màu vàng tảng đá lớn, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bát Ca đang nghe Phương Trần tiếng kêu thảm thiết đằng sau, lập tức mở miệng hỏi, "Phương Trần, ngươi không sao chứ?" "Ta không sao." Phương Trần ở trong lòng đáp lại một tiếng, sau đó thương thế trên người hắn trong nháy mắt chữa trị, phù tiên giới bên trong quần quần không tuyệt cho hắn phản hồi năng lượng. Bát Ca bay đến Phương Trần trước mặt, mở miệng đối với Phương Trần hỏi, "Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?" Phương Trần nhìn phía dưới cái kia to lớn hòn đá màu đen, mở miệng nói ra, "Vừa rồi ta nếm thử bắt lấy hòn đá màu đen này thời điểm, phát hiện cái này đá màu đen quá nặng đi, cho dù ta thi triển Lưu Ly Kim Thân bí pháp, cũng vô pháp đưa nó bắt lấy, nó mang theo ta trực tiếp rơi vào lòng đất, coi ta buông ra nó đằng sau, thể tích của nó trong nháy mắt tăng gọn, ta bị nó đụng bay." Hồi tưởng lại vừa rồi mình bị hòn đá màu đen đụng bay cảm giác, Phương Trần lòng còn sợ hãi, loại lực lượng kia thực sự quá cường đại. Nếu như không phải thân thể của hắn đủ cường hành lời nói, chỉ sợ vừa rồi hắn đã bị hòn đá màu đen đụng chết. Bát Ca không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện tình huống như vậy, nó nhìn phía dưới hòn đá màu đen, đối với Phương Trần hỏi, "Vậy bây giờ nên làm cái gì?" Phương Trần nhíu mày, sau đó nói, "Nhìn xem ta đem dị tượng triệu hoán đi ra, dị tượng kia có thể hay không đưa nó thu hồi lại đi." Sau khi nói xong, Phương Trần lập tức đem thần nữ dị tượng phóng xuất ra. Chương 1204 đột phá, Đại Nhật Phật Đế chương 1204 đột phá, Đại Nhật Phật Đế khi thần nữ dị tượng xuất hiện đằng sau, nàng lúc đầu trống rông hai mắt, lập tức lóe ra nhàn nhạt màu sắc rực rỡ quang mang, ngay sau đó, tay trái của nàng hướng phía nắm vào trong hư không một cái, khối kia chìm ở trong hải dương màu vàng nóng hòn đá màu đen, trong nháy mắt thu nhỏ, sau đó rơi xuống bộ thiên thần nữ trong tay trái. Thu hồi lại. Nhìn thấy bộ thiên thần nữ đem hòn đá màu đen sau khi thu trở về, Phương Trần cũng là thở dài một hơi, mặc dù hắn hiện tại chính mình còn không cách nào khống chế cái này đá màu đen, nhưng tốt xấu hắn dị tượng có thể khống chế, nếu như hắn tại gặp được nguy hiểm gì thời điểm, có thể cho dị tượng đem hòn đá màu đen lấy ra, chính mình mang theo những người khác trốn vào hòn đá màu đen bên trong tránh hiểm. Hòn đá màu đen này rất lợi hại, chẳng những có thể để tránh hiểm, tại cùng người thời điểm chiến đấu, dùng để đập người, đoán chừng uy lực cũng rất mạnh, vừa rồi Phương Trần chỉ là bị hòn đá màu đen này biến lớn thời điểm lực trùng kích va vào một phát, liền bản thân bị trọng thương, nếu là ở trong chiến đấu, để bộ thiên thần nữ đem hòn đá màu đen đánh tới hướng đối thủ, đoán chừng đối thủ cũng quá sức. Cái kia hòn đá màu đen lại bị phù tiên đạo hữu dị tượng cho thu. Phù tiên đạo hữu dị tượng này nhìn thật kỳ quái a. Đúng vậy a, tại sao ta cảm giác đến con rắn kia nữ nhìn chẳng khác nào có sinh mệnh. Xa xa những này nhân tộc cường giả nhìn thấy bộ thiên thần nữ đem hòn đá màu đen thu đằng sau đều phi thường chấn kinh. Cứ việc hiện tại bộ thiên thần nữ thoạt nhìn vẫn là hư ảo linh hồn thể, nhưng là mọi người khi nhìn đến bộ thiên xà nữ thời điểm đều tại bộ thiên thần nữ trên thân cảm thấy một loại khí tức đặc thù. Phương Trần lập tức đem bộ thiên thần nữ dị tượng thu hồi thể nội, hiện tại cũng đây cũng là nắm trong tay hòn đá màu đen. Hắc Viêm Thánh Nhân ở phía xa, ở trong lòng đối với Phương Trần truyền âm nói, "Phương Trần, ngươi không sao chứ?" Phương Trần lập tức vào trong lòng đáp lại nói, "Hắc Viêm sư thúc, không cần lo lắng, ta không sao. Không có việc gì liền tốt. Ngươi bây giờ có phải hay không đã hoàn toàn khống chế cái kia hòn đá màu đen?" Hắc Viêm Thánh Nhân thanh âm lại đang Phương Trần náo hải vang lên. Phương Trần lập tức đáp lại nói, "Vẫn còn không tính là triệt để khống chế, hòn đá màu đen này so trong tưởng tượng của ta lợi hại hơn, bất quá bây giờ cuối cùng là có thể đem hòn đá màu đen này mang đi, cho dù là gặp lại nguy hiểm gì, chúng ta cũng có thể trốn vào hòn đá màu đen này bên trong. Vậy là tốt rồi. Hắc Viêm Thánh Nhân ở trong lòng đáp lại một tiếng. Phương Trần ngẩng đầu đối với người chung quanh nói ra, các vị đạo hữu, hòn đá màu đen này ta đã làm xong, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, ta chuẩn bị để Tiểu Hạc mang bọn ta lần nữa lên đường. Quá tốt rồi. Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, tất cả mọi người nhịn không được hoan hô lên. Tiểu Hạc bay đến Phương Trần trước mặt, mở miệng đối với Phương Trần nói ra, chủ nhân, chúc mừng. Tiểu Hạc thế nhưng là từ đầu đến cuối đều nhìn Phương Trần, nó vốn đang coi là Phương Trần không cách nào đem hòn đá màu đen này lấy đi đâu, không nghĩ tới Phương Trần thật có thể đem tảng đá kia thu lại, tảng đá kia thế nhưng là ngay cả nó cũng không có cách nào thu vào thể nội, thế nhưng là Phương Trần lại làm được, bởi vậy, Tiểu Hạc trong lòng đối với Phương Trần càng thêm sùng bái. Phương Trần bay đến phủ tiên phía trên đại trận, vung tay lên. Ầm ầm. Phía dưới đại dương màu vàng nóng kia trong nháy mắt lật lên kinh đảo hải lãng, ngay sau đó từng cây to lớn cây cột màu vàng vọt ra khỏi mặt nước, những này thoạt nhìn là nước biển màu vàng, đều là bị phù tiên đại trận ngưng tụ thành thể lòng linh lực. Đem phù tiên đại trận thu lại thời điểm, Tiểu Hạc cũng lập tức hé miệng, đem tất cả mọi người thu vào trong thân thể của nó. "Chủ nhân, chúng ta rốt cuộc muốn hướng phía đó bay đâu?" Tiểu Hạc thanh âm tại Phương Trần trong óc quanh quẩn đứng lên, hiện tại đảo này chúng quanh đều là hải dương, bọn chúng cũng không biết chính mình là địa phương nào, bởi vậy cũng không biết hướng phía phương hướng nào bay an toàn. Phương Trần lập tức đáp lại nói, "Ta cũng không biết hẳn là tiến về phương hướng nào, chính ngươi tùy tiện chọn một đi." "Tốt." Tiểu Hạc đáp lại một tiếng, sau đó dựa vào trực giác của nó, trước mặt hướng đông nam, cánh hơi chấn động một chút, sau đó lập tức chui vào trong hư không. Mang theo mọi người ở trong hư không ghé qua, Tiểu Hạc cảm giác được không gian mặc dù còn lưu lại rất mạnh năng lượng ba động, nhưng là cùng lúc trước so sánh, đã giảm mất rất nhiều, loại trình độ này năng lượng ba động, căn bản là không có cách đối với Tiểu Hạc tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiểu Hạc tại Phương Trần trong ngực ngủ say 500 năm, thực lực của nó cùng 500 năm trước so sánh, cũng tăng lên rất nhiều. Man Hoang Đại Lục, Tây Hoang, Phật Quốc trong Thánh Địa. Ầm ầm. Một cỗ cường đại năng lượng ba động từ Phật Quốc trong Thánh Địa truyền ra ngoài, ngay sau đó, Phật Quốc Thánh Địa trên không xuất hiện đại lượng ánh nắng chiều đỏ, trên mặt đất xuất hiện vô số màu vàng phát văn, ngay sau đó từng cây hoa sen màu vàng từ trên mặt đất tuôn ra, những hoa sen kia không ngừng nở rộ. Cỗ này năng lượng ba động khủng bố, lấy Phật thổ làm trung tâm, hướng phía chung quanh quyết tán, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Man Hoang Đại Lục. Cảm giác được cỗ này năng lượng ba động khủng bố đằng sau, nhân tộc các đại thánh địa cùng thế gia những cường giả đỉnh cấp kia đều mở tròn mắt, bọn hắn đều từ chính mình nơi bế quan lao ra, lơ lửng ở trên bầu trời, hướng phía phương tây nhìn lại. Giờ phút này, phía tây chân trời đã biến thành đỏ rực một mảng lớn, thế nhưng là giờ phút này chính là lúc sáng sớm khắc, thái dương còn không có dâng lên. Tại Phật quốc trong thánh địa, những cường giả kia trên mặt đều lộ ra vẻ kích động. Trên trời rơi xuống ánh nắng chiều đỏ, mặt đất nở sen vàng, trời tụng Phật âm, Phật chủ hắn đây là đột phá. Không cần hoài nghi, Phật chủ hắn khẳng định đột phá. Ha ha, thiên hữu ngã Phật đất ra. Những cái kia Phật quốc cường giả đều rất kích động. Tại nhân tộc các đại thánh địa trên không, những cường giả tuyệt đỉnh kia cảm nhận được cỗ này khí tức cường đại đằng sau, sắc mặt cũng hơi biến đổi. Đây là đế bi, hẳn là Phật quốc đại nhật Phật chủ đột phá. Phong bạo kết thúc về sau, ta liền biết nhân tộc khẳng định sẽ có người có thể đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, không nghĩ tới lại là đại nhật Phật chủ. Đúng vậy à, lúc đầu ta còn tưởng rằng là hỗn độn thánh địa Nhạc Thương Lan sẽ trước hết nhất trở thành chuẩn đế. Phật thổ bao la, tại chúng ta nhân tộc, lần này phong bạo người được lợi lớn nhất chính là Phật quốc. Phong bạo qua đi, Phật quốc những cái kia lúc đầu cằn cỗi thổ địa, hiện tại cũng đã biến thành đất màu mỡ, linh khí dồi dào, mà chúng ta Trung Hoàng, cùng bây giờ Phật thổ so sánh, lại không ưu thế. Đúng vậy a, đừng nói Phật thổ, liền xem như Nam Hoàng cũng là như thế. Những này nhân tộc cường giả đang nói tới vấn đề này thời điểm, đều không ngừng hâm mộ, Tây vực Phật thổ cùng Nam Hoàng, trước đó tại bọn hắn Trung Hoàng những tu sĩ kia trong mắt, chính là vùng đất nghèo nàn, đất nghèo, đặc biệt là Nam Hoàng, địa phương cấp chim cũng không có kia, bọn hắn từ trong đáy lòng liền ghét bỏ. Cũng chính bởi vì Nam Hoàng linh khí mỏng manh, dẫn đến Nam Hoàng những cái kia có thiên phú tu sĩ cũng không nguyện ý lưu tại Nam Hoàng, những cái kia có thiên phú tu sĩ tu luyện có thành tựu đằng sau đều sẽ rời đi Nam Hoàng, tiến vào Trung Hoàng tu luyện. Thế nhưng là một trận đại phong bạo qua đi, linh khí khôi phục, Nam Hoàng nồng độ linh khí cùng Trung Hoàng nồng độ linh khí cơ hồ không kém bao nhiêu, Lưu Ly kiếm tông độc bá Nam Hoàng thấy Trung Hoàng những thánh địa này cùng thế ra nóng mắt không thôi. Nếu như không phải trong lòng bọn họ kiên kỵ Lưu Ly kiếm tông áo trắng thánh nhân, nói không chừng những thánh địa này cùng thế ra đã sớm đối với Lưu Ly kiếm tông độc thủ. Chương 1205 đáng tiếc, hắn không về được. Chương 1205 đáng tiếc, hắn không về được. Hử, lần này đại nhật kia Phật chủ trở thành chuẩn đế, lại thêm lần này phong bạo qua đi, Phật quốc tại cái kia bắt ngát Tây Hoàng trên đại địa lấy được đại lượng bảo bối, khiến cho Phật quốc thực lực tăng nhiều, không biết Phật quốc có thể hay không đối với Lưu Ly kiếm tông xuất thủ. Bằng vào ý kiến của ta, đại nhật kia Phật chủ, không, hẳn là xưng là đại nhật Phật đế, Man Hoang đại lục chính là toàn bộ Man Hoang thế giới, tại trận này năng lượng to lớn phong bạo qua đi, đã trở nên cùng trước kia không giống với lúc trước, rất nhiều thế lực đều đã không tồn tại, mà đại nhật kia Phật đế thành công đột phá, chắc hẳn hắn khẳng định sẽ thừa dịp thế lực khác còn chưa có xuất hiện chuẩn đế trước đó, chiếm trước hết thể có lợi tài nguyên. Mà cái kia Nam Hoang diện tích bao la, trước đó Lưu Ly kiếm tông lại cùng Phật quốc có mâu thuẫn, lần này đại nhật Phật đế đột phá, Phật quốc người khẳng định sẽ trước tiên xuất thủ, diệt đi Lưu Ly kiếm tông, từ đó chiếm cứ Nam Hoang. Đúng vậy à, Phật quốc hiện tại vốn chính là Tây vực bá chủ, nếu là bọn họ lại chiếm lĩnh Nam Hoang lời nói, về sau chúng ta nhân tộc còn có ai có thể cùng địch nổi? Những này nhân tộc cường giả đang nói về những câu chuyện này thời điểm, lo lắng, mặc dù Phật quốc cũng là nhân tộc, nhưng là cho tới nay, những cái kia Phật tu đều là tương đối ích kỷ, từ trên tâm lý, những nhân tộc khác người tu luyện đều không hy vọng Phật quốc độc đại. Nhưng là bây giờ tình huống này, Phật quốc thực lực xưa đâu bằng nay, cho dù là Hỗn Độn Thánh Địa, Diệp gia loại này siêu cấp thế lực cũng không dám tới địch nổi, có đại Nhật Phật đế dẫn đầu, Phật quốc bây giờ tại nhân tộc có thể nói là không người có thể địch. Hỗn Độn Thánh Địa. Nhạc Thương Lan giờ phút này cũng đứng bất động ở Hỗn Độn Thánh Địa trên không, cái kia Nhạc Phàm cùng Hỗn Độn Thánh Địa rất nhiều cường giả đều đứng ở sau lưng. Nhạc Thương Lan hướng phía nhìn xem phương tây cái kia đầy trời ánh nắng chiều đỏ, trên khóe miệng nổi lên một tia mỉm cười thản nhiên, nói ra, không nghĩ tới, đại Nhật đạo hữu, vậy mà so ta trước một bước phóng ra một bước này. Nhạc Phàm nhìn xem Nhạc Thương Lan, mở miệng nói ra, sư tôn, Đồ Nhi tin tưởng ngươi rất nhanh cũng có thể đột phá đến chuẩn đế cảnh giới. Nhạc Thương Lan khẽ gật đầu, nói ra, bây giờ linh khí khôi phục, chuẩn đế cảnh giới đối với ta mà nói, cơ hồ không có cái gì độ khó, ngươi cũng phải nỗ lực, thiên phú của ngươi so với ta tốt, bây giờ thời đại này, đừng nói chuẩn đế, liền xem như đại đế cảnh giới cũng là có khả năng. Là. Nhạc Phàm lập tức trả lời đạo. Nhạc Thương Lan đem ánh mắt từ phía tây thu hồi lại, quay người hướng phía nam hoang phương hướng nhìn thoáng qua, cảm thán nói, đáng tiếc, Hỏa Ly đạo hữu bị vây ở thánh thổ, nếu như hắn không bị vây ở thánh thổ lời nói không chừng hắn lại so với đại Nhật kia Phật đế sớm hơn đột phá đến chuẩn đế cảnh giới. Nhạc Phàm nghe được Nhạc Thương Lan lời nói đằng sau, khẽ cho mày, mở miệng nói ra, sư tôn, điều đó không có khả năng đi, cái kia Hỏa Ly thánh nhân lại còn có khả năng so đại Nhật Phật đế sớm hơn đột phá. Nhạc Thương Lan khẽ gật đầu, nói ra, đúng vậy, Hỏa Ly đạo hữu thiên phú so trong tưởng tượng của ngươi cao hơn, ta có thể đạt tới cảnh giới này là bởi vì từ nhỏ tại Hỗn Độn Thánh Địa liền có được các loại không dùng hết tài nguyên, căn bản cũng không cần là tài nguyên sự tình quan tâm qua, mà lại ta là Hỗn Độn Thánh Thể, tu luyện là tổ thượng chuyển xuống đế kinh, ta điều kiện tu luyện so Hỏa Ly đạo hữu mạnh hơn nhiều lắm. Mà đại Nhật kia Phật đế, hắn tại Phật quốc, tài nguyên cũng cơ hồ cùng ta tại Hỗn Độn Thánh Địa một dạng, tất cả tài nguyên đều sẽ hướng hắn nghiêng, hắn tu luyện cũng là Phật quốc đại đế lưu lại đế kinh, mà Hỏa Ly đạo hữu, hắn tại Nam Hoang loại địa phương kia, cùng sư huynh của hắn Lưu Ly thánh nhân, cơ hồ có thể nói là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, công pháp mà bọn họ tu luyện, cơ hồ là tự sáng tạo, dù vậy, hắn cũng đạt tới cùng ta một dạng độ cao, ngươi nói thiên phú của hắn có được hay không? Nhạc Phàm khẽ gật đầu, nói như thế lời nói, Hỏa Ly thánh nhân thiên phú hoàn toàn chính xác rất tốt, nếu như Hỏa Ly thánh nhân điều kiện tu luyện cùng Nhạc Thương Lan cùng đại Nhật Phật đế một dạng lời nói, đoán chừng hắn đã sớm đột phá đến chuẩn đế cường giả. Đáng tiếc, hắn không về được. Nhạc Thương Lan lắc đầu thở dài, hắn biết, đại Nhật Phật đế sau khi đột phá, tất nhiên sẽ lần nữa đối với Lưu Ly kiếm tông xuất thủ, cho dù Lưu Ly kiếm tông có được áo trắng thánh nhân cường giả như vậy, cũng khó có thể cùng đại Nhật Phật đế chống lại, trừ phi Lưu Ly kiếm tông cũng xuất hiện chuẩn đế cường giả đi. Giờ phút này, Nhạc Thương Lan trong óc hiện ra một đạo người mặc áo trắng thân ảnh, người này chính là Lưu Ly kiếm tông áo trắng thánh nhân. Hắn cũng chưa từng thấy tận mắt Lưu Ly kiếm tông vị cường giả bí ẩn này, hắn chỉ là tại những cái kia ảnh lưu niệm trên tấm hình thấy qua. Lúc đó Lưu Ly kiếm tông vị này áo trắng thánh nhân thể hiện ra có thể so với vô địch thánh nhân thánh lực, nhẹ nhõm tiêu diệt Diệp gia có được đỉnh phong thánh nhân thực lực Xích Tinh thánh nhân cùng Phật quốc Kim Xà thánh nhân, còn có Phật quốc một chi siêu cấp hạm đội. Nếu là vị này áo trắng thánh nhân có thể đột phá trở thành chuẩn đế, có lẽ Lưu Ly kiếm tông còn có thể giữ được, nếu như vị này áo trắng thánh nhân không cách nào đột phá, Lưu Ly kiếm tông đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Mặc dù ngày xưa đại Nhật Phật chủ đã đột phá trở thành đại Nhật Phật đế, nhưng là Nhạc Tương Lan trong lòng cũng không lo lắng Phật quốc sẽ uy hiếp được bọn hắn Hỗn Độn Thánh Địa, bây giờ linh khí khôi phục, vô luận đối với ai tới nói, đều tràn ngập vô hạn cơ hội. Từ khi cơn bão năng lượng lắng lại đằng sau, Man Hoang Đại Lục nồng độ linh khí còn tại không ngừng tăng lên, dưới loại tình huống này, không bao lâu, Man Hoang Đại Lục, thậm chí toàn bộ Man Hoang thế giới, đều sẽ hiện ra một nhóm lớn siêu cấp cường giả, đến lúc đó, cái kia chuẩn đế cường giả, đoán chừng cũng sẽ xuất hiện rất nhiều. Chỉ có xuất hiện đại lượng chuẩn đế cường giả, xuất hiện đại đế cường giả tỷ lệ mới có thể cao. Nhạc Thương Lan ngẩng đầu nhìn bầu trời, thầm nói, chỉ là không biết một đợt này linh khí khôi phục sẽ kéo dài bao lâu thời gian, lại sẽ đạt tới cỡ nào độ cao. Sau khi nói xong, Nhạc Thương Lan quay người, mang theo Nhạc Phàm bay trở về Hỗn Độn Thánh Địa bên trong. Hiện tại nhân tộc đã xuất hiện một vị đại Nhật Phật đế, hắn cũng nhất định phải nắm chặt thời gian trùng kích chuẩn đế cảnh giới. Lưu Ly Kiếm Tông, Lưu Ly trong cung. Vân Thiên Tuyết cùng Lưu Ly Kiếm Tông cường giả khác ngồi tại trong cung điện, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn những này thánh nhân đều cảm thấy từ Tây vực truyền đến cái kia cố cường đại đế uy. Bọn hắn cũng từ những cường giả khác nơi đó biết được, cái kia một cố cường đại đế uy chính là Phật thổ chi chủ phát ra, đại Nhật kia Phật chủ đã đột phá trở thành chuẩn đế cường giả, hiện tại mọi người đối với hắn xưng hào cũng từ trước đó đại Nhật Phật chủ cải thành đại Nhật Phật đế. Đại Nhật Phật đế chính là tại Huyền Hoàng đại đế sau khi ngã xuống, nhân tộc đệ nhất vị chuẩn đế cường giả, mặc dù chỉ là chuẩn đế cường giả, nhưng là cũng đủ làm cho nhân tộc những cường giả kia chấn kinh, dù sao bây giờ nhân tộc liền xem như vô địch thánh nhân cũng không có bao nhiêu cái, chớ nói chi là chuẩn đế cường giả. Lúc đầu Phật thổ thực lực liền cực kỳ cường đại, hiện tại lại xuất hiện một vị chuẩn đế, cái này khiến Lưu Ly kiếm tông người cảm giác được áp lực lớn. Trước đó bởi vì thánh thổ bộc phát siêu cấp không gian phong bạo, dẫn đến Vương Trần cùng Hỏa Ly thánh nhân bọn hắn đều không về được, sinh tử chưa biết, hiện tại Lưu Ly kiếm tông địch nhân, vậy mà xuất hiện một vị chuẩn đế cường giả, cái này khiến mọi người cảm giác được trời đều nhanh phải sụp xuống rồi. Chương 1206 Lưu Ly kiếm tông chuẩn bị, chương 1206 Lưu Ly kiếm tông chuẩn bị. Lưu Ly kiếm tông trong lòng người đều phi thường rõ ràng, trước đó Phật thổ những con lửa chọc kia cùng Diệp gia người nhiều lần xâm chiếm Lưu Ly kiếm tông, cuối cùng bị Lưu Ly kiếm tông người đánh sợ, cho dù là không gian phong bạo bộc phát đằng sau, dẫn đến Phương Trần bọn hắn về không được, những con lửa chọc kia cùng Diệp gia người đều không dám đối với Lưu Ly Kiếm Tông độc thủ, bởi vì mọi người đều biết, Lưu Ly Kiếm Tông còn có một vị áo trắng thánh nhân. Nhưng là bây giờ, đại nhật kia Phật chủ trở thành chuẩn đế cường giả, lần này, cho dù là Lưu Ly Kiếm Tông có áo trắng thánh nhân tọa trấn, cũng chấn nhiếp không được đối thủ, dù sao tất cả mọi người suy đoán, Lưu Ly Kiếm Tông áo trắng thánh nhân thực lực, nhiều nhất chỉ là vô địch thánh nhân, hắn căn bản là không có cách cùng chuẩn đế cường giả chống lại. Lưu Ly Phong Phong chủ Vân Tố nhìn xem Vân Tiên Tuyết, mở miệng hỏi, "Vân tông chủ, đại nhật kia đầu chọc trở thành chuẩn đế, bọn hắn khẳng định sẽ đối với chúng ta Lưu Ly Kiếm Tông độc thủ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì?" Vân Tiên Tuyết trầm mặt, nói ra, "Phương Trần cùng Hỏa Ly tiền bối bọn hắn về không được, chúng ta bây giờ căn bản không có ai có thể ngăn cản đại nhật kia Phật đế, kế sách hiện nay, chúng ta đến mau chóng đem Lưu Ly Kiếm Tông người phân tán, miễn cho đến lúc đó, bị Phật quốc người một mẹ hốt gọn." "Ân." Mọi người nghe được Vân Tiên Tuyết lời nói đằng sau, cũng hơi gật đầu, chuyện như vậy, bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất làm. Năm đó Phương Trần bọn hắn còn tại thời điểm Lưu Ly Kiếm Tông ở vào yếu thế, vì để tránh cho bị Phật Quốc cùng Diệp gia người trả thù, Lưu Ly Kiếm Tông liền đem mọi người phân phát, để mọi người rời đi tông môn. Về sau, Hỏa Ly Thánh Nhân cùng Phương Trần đánh ra huy danh, mọi người mới lần nữa trở lại Lưu Ly Kiếm Tông. Lúc kia, tất cả mọi người coi là về sau sẽ không lại rời đi Lưu Ly Kiếm Tông, giống như là chuột chạy qua đường một dạng cong lên, không nghĩ tới thiên ý trêu người, Thánh Thủ bộc phát một trận siêu cấp không gian phong bạo, triệt để làm rối loạn mọi người kế hoạch. Thương lượng xong tất đằng sau, Lưu Ly Kiếm Tông người lập tức bắt đầu hành động. Vân Tiên Tuyết xuất ra Thông Linh Kiếm Phủ, liên hệ Nam Hải Long tộc Long Quy. Một hồi đằng sau, hóa thành nhân hình trạng thái Long Quy, xuất hiện tại Vân Tiên Tuyết trước mặt. Nhìn thấy Long Quy đằng sau, Vân Tiên Tuyết lập tức đối với Long Quy có chút hành lễ, một mặt cung kính nói ra, "Thiên Tuyết gặp qua Rồng Quy tiền bối." Long Quy đối với Vân Tiên Tuyết có chút khoát tay, nói ra, "Vân tông chủ không cần phải khách khí, không biết Vân tông chủ tìm ta có chuyện gì?" Vân Tiên Tuyết lập tức đối với Long Quy nói ra, "Rồng Quy tiền bối, ta tìm ngươi là muốn để cho ngươi hỗ trợ, ngay tại trước đó không lâu, Phật Quốc đại nhật Phật chủ trở thành chuẩn đế cường giả, bọn hắn khẳng định sẽ đối với chúng ta Lưu Ly Kiếm Tông xuất thủ, cho nên ta muốn đem một số người đưa đến các ngươi Nam Hải, không biết ý của ngươi như nào." Nghe được Vân Tiên Tuyết lời nói đằng sau, Long Quy trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, nói ra, "Lại nhật kia Phật chủ trở thành chuẩn đế?" Vân Tiên Tuyết khẽ gật đầu, nói ra, "Đúng vậy, hắn hiện tại vừa mới trở thành chuẩn đế không lâu, tu vi hẳn là còn không có củng cố, một khi tu vi của hắn củng cố, khẳng định sẽ đối với chúng ta Lưu Ly Kiếm Tông xuất thủ. Mặc dù từ Phật thổ bạo phát đi ra cái kia cô đế uy rất mạnh, nhưng là Nam Hải Long tộc sinh hoạt địa phương, dù sao khoảng cách Tây Hoang quá xa, Long Quy bọn hắn căn bản không có cảm ứng được, bởi vậy, bọn hắn còn không biết vấn đề này." Long Quy lập tức tỉnh táo lại, hắn mở miệng đối với Vân Thiên Tuyết nói ra, "Phương Trần đạo hữu giúp chúng ta Nam Hải Long tộc nhiều như vậy, chúng ta một mực ghi ở trong lòng, bây giờ các ngươi Lưu Ly Kiếm Tông gặp nạn, chúng ta khẳng định sẽ xuất thủ tương trợ, các ngươi Lưu Ly Kiếm Tông cần đưa bao nhiêu nhiều người đến đều được, ta cái này để cho người ta cho các ngươi đằng địa phương." Vân Thiên Tuyết lập tức nói ra, "Đa tạ Rồng Quy tiền bối." Long Quy khẽ lắc đầu, nói ra, "Không cần phải khách khí." Cùng Long Quy trò chuyện xong sau, Vân Thiên Tuyết lập tức liền bắt đầu làm ra bố trí. Sau khi nhận được mệnh lệnh, Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử lập tức bắt đầu hướng Nam Hải chuyển di, bởi vì Lưu Ly Kiếm Tông cùng Nam Hải có truyền thống trận, cho nên hiện tại chuyển di đứng lên cũng rất nhanh. "Đáng giận con lựa chọn, chờ ta về sau mạnh lên, nhất định sẽ đem bọn hắn giết sạch." Thế nhưng là Hỏa Ly tiền bối cùng Phù Tiên trưởng lão bọn hắn không về được, nếu là Hỏa Ly tiền bối bọn hắn trở lại, tại linh khí khôi phục dưới loại hoàn cảnh này, ta tin tưởng Hỏa Ly tiền bối hoặc là Phù Tiên trưởng lão, khẳng định cũng có thể đột phá trở thành chuẩn đế cường giả. Hiện tại tình huống này, chúng ta hay là trước dựa theo tông môn mệnh lệnh, đi Nam Hải tránh né đi, trước kia chúng ta cũng không phải không có tránh thoát. "Đúng vậy, mọi người yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ trở về." Tại chuyển di thời điểm, Lưu Ly Kiếm Tông những đệ tử kia đều rất phẫn nộ, mọi người trong lòng đều hận thấu những con lửa chọc kia. Trường Sinh Cốc rất nhiều đệ tử cũng đều rời đi, Cổ Ngũ Thánh Nhân bọn hắn đều lựa chọn lưu lại, bọn hắn chuẩn bị triệt để đóng lại Trường Sinh Nguyên Giới lối vào. Trường Sinh Nguyên Giới có hai kiện cực đạo đế binh trấn thủ, cho dù là đại nhật kia Phật đế tới, cũng không cách nào đem cửa vào này mở ra. Thế nhưng là, nếu như triệt để đem Trường Sinh Nguyên Giới lối vào đóng lại lời nói, Trường Sinh Nguyên Giới bên trong linh khí liền sẽ ngày càng khô héo, người ở bên trong cũng không ra được. Cổ Ngũ Thánh Nhân làm như vậy, chính là đánh cược một lần, hắn cược Phương Trần bọn hắn sẽ trở về, hắn cược Lưu Ly Kiếm Tông tương lai sẽ xuất hiện siêu cấp cường giả. Vân Thiên Tuyết mang người đi tới Thanh Dương Giới, nàng đi tới Diệp Thanh Tử Bế Quan Sơn cốc trước mặt, ở chỗ này, nàng nhìn thấy Phương Trần chín cái phân thân. "Gặp qua Vân tông chủ." Phương lão đại bọn hắn đối với Vân Thiên Tuyết có chút hành lễ. Phương lão đại bọn hắn cũng biết đại nhật kia đầu chọc trở thành chuẩn đế. Vân Thiên Tuyết nhìn xem Phương lão đại bọn hắn nói ra, "Tất cả mọi người đã rút lui, các ngươi cũng rút lui đi." Phương lão đại khẽ lắc đầu, mở miệng nói ra, "Không cần, chúng ta muốn lưu lại bảo hộ sứ men xanh cô đường, liền xem như đại nhật kia đầu chọc tới, chúng ta cũng không sợ." Vân Tiên Tuyết nhíu mày, nàng hướng phía Diệp Thanh Tử nhìn lại, mở miệng đối Phương lão đại hỏi, "Sứ men xanh cô nương còn không có xuất quan sao?" Phương lão đại khẽ lắc đầu, nói ra, "Không có." Vân Tiên Tuyết sắc mặt trầm xuống, Diệp Thanh Tử thế nhưng là Phương Trần đạo lữ, dù là Phương Trần bọn hắn hiện tại sinh tử chưa biết, nàng cũng không có khả năng từ bỏ Diệp Thanh Tử. Hiện tại Diệp Thanh Tử bị Phương Trần phong ấn tại trong sơn cốc này bế quan, đừng nói bọn hắn không dám tùy tiện xông vào, dù là liền xem như bọn hắn bây giờ muốn xông vào, cũng chưa chắc có thể phá vỡ Phương Trần bố trí đại trận đi vào. Phương lão đại đối với Vân Tiên Tuyết nói ra, "Vân tông chủ, ngươi mang theo những người khác đi thôi, nơi này liền giao cho chúng ta, chúng ta sẽ bảo vệ tốt sứ men xanh cô nương, nếu là những con lựa chọc kia muốn giảm sứ cô nương, nhất định phải từ trên thi thể của chúng ta bước qua đi. Tốt ta, vậy các ngươi khá bảo trọng. Vân Thiên Tuyết trong lòng cũng rất muốn để lại xuống, thế nhưng là nàng hiện tại làm Lưu Ly Kiếm Tông tông chủ, còn có rất nhiều chuyện muốn làm, nàng là không thể nào lưu tại nơi này. Khi Vân Thiên Tuyết rời đi về sau, Phương lão đại mở miệng nói ra, chúng ta trước đem Thanh Dương giới lối vào phá hỏng đi, những lưu tinh kia nước mắt, chuẩn bị kỹ càng. Tốt. Những người khác cũng hơi gật đầu, sau đó cùng Phương lão đại cùng một chỗ, bắt đầu ở Thanh Dương giới lối vào bố trí trận pháp, đem Thanh Dương giới lối vào phá hỏng. Chương 1207 chuẩn đế ấn ký, chương 1207 chuẩn đế ấn ký. Nhìn thấy Phương lão đại bọn hắn đem Thanh Dương giới lối vào phá hỏng đằng sau, Tiểu Y liền mở miệng đối Phương lão đại nói ra, Kim ca ca, hiện tại tình cảnh của chúng ta không ổn, các ngươi đem ta ăn đi, ăn hết ta đằng sau, tu vi của các ngươi nhất định có thể nâng cao một bước, nói không chừng các ngươi liên thủ có thể đối phó đại nhật kia đầu chọc đầu. A ngươi. Phương lão đại bọn hắn nhìn xem Tiểu Y Y, bọn hắn không nghĩ tới Tiểu Y Y vậy mà lại nói ra lời như vậy. Đúng vậy, trong cơ thể của ta ẩn chứa rất năng lượng khổng lồ, sau khi ăn nhất định có thể để cho các ngươi tu vi tăng lên rất nhiều, hy sinh ta một cái, nếu như có thể đem tất cả đều cứu được hay là rất đáng được. Tiểu Y Y vẻ mặt thành thật đối với Phương Trần những phân thân này nói ra. Phương lão nhị đưa tay sờ lấy Tiểu Y Y đầu, nói ra, chúng ta đã đáp ứng Phương Trần ca ca, nhất định phải chiếu cố thật tốt ngươi, làm sao có thể nhẫn tâm đem ngươi ăn hết đâu. Chính là, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta sẽ thật tốt tu luyện, mà lại chúng ta cũng nhất định sẽ không có chuyện gì. Mặt khác phân thân đều mở miệng an ủi Tiểu Y Y nói ra. Tốt. Nghe được mọi người an ủi đằng sau, Tiểu Y Y cũng khẽ gật đầu. Phương lão đại mở miệng đối Phương lão ngu nói ra, lão ngu, ngươi đi vào đem cây kia hỗn độn thanh liên cho đảo, chúng ta đem cái kia hỗn độn thanh liên ăn, nhìn xem có thể hay không đột phá đến đệ bát kiếp cảnh giới. Tốt a. Phương lão ngu nhẹ nhàng gật đầu, cái này hỗn độn thanh liên vẫn luôn sinh trưởng tại Thanh Dương giới chỗ sâu trong kết giới kia là hỗn độn thanh liên chính mình ngưng kết đi ra, nhưng là đối với tinh thông trận đạo Phương lão ngũ tới nói, hắn hiện tại có thể nhẹ nhõm tiến nhập. Lúc đầu mọi người đem cái này hỗn độn thanh liên bảo tồn lại, là muốn tế thủy trường lưu, thường cách một đoạn thời gian ngay tại hỗn độn thanh liên bên trên thu thập một chút hạt sen, còn có hỗn độn thanh liên lá sen kia bên trên ngưng tụ hạt sương, nhưng là bây giờ tình huống khẩn cấp, bọn hắn cũng chỉ có thể đem cái này hỗn độn thanh liên ăn hết. Cái này hỗn độn thanh liên mặc dù chân quý, nhưng là còn không có đạn sinh ra ý thức, cho nên ăn hết hỗn độn thanh liên, Phương Trần những phân thân này không có cái gì gánh nặng trong lòng, so với ăn hết Tiểu Y Y, bọn hắn lựa chọn người sau. Cùng lúc đó, tại Phật thổ trong thánh điện, Phật quốc những cường giả kia tụ tập ở trên trời Phật điện bên trong, giờ phút này, ở trên trời Phật điện chính giữa một tòa kim sắc liên đài bên trên, ngồi xếp bằng một vệ kim quang loẹt loẹt thân ảnh này chính là Đại Nhật Phật Nguyên Thần Hóa Thân. Đại Nhật Phật Đế đối với Phật điện bên trong những cái kia Phật tu nói ra, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức làm tốt thảo phạt Lưu Ly Kiếm Tông chuẩn bị. Bàn Long Thánh Phật mở miệng đối với Đại Nhật Ma Đế nói ra, Phật Đế, ngươi vừa mới đột phá, tu vi còn chưa ổn định, có phải hay không quá gấp? Muốn hay không chờ ngươi tu vi củng cố, lại đối với Lưu Ly Kiếm Tông động thủ cũng không muộn. Đại Nhật Phật Đế khẽ lắc đầu, nói ra, diệt đi Lưu Ly Kiếm Tông, căn bản không cần ta tự mình xuất thủ. Nghe được Đại Nhật Phật Đế lời nói đằng sau, mọi người lông mày đều vo thành một nắm. Bàn Long Thánh Phật nói nhiều, Phật Đế, mặc dù Lưu Ly Kiếm Tông Hỏa Ly Thánh Nhân không có từ thánh thổ trở về, nhưng là cái kia Lưu Ly Kiếm Tông còn có một vị áo trắng thánh nhân, cái kia áo trắng thánh nhân có thể là một vị vô địch thánh nhân, ngươi không xuất thủ, chúng ta căn bản khó có thể đối phó người này. Hừ, chỉ là một vị vô địch thánh nhân, có gì đáng sợ? Đại Nhật Phật Đế hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, ta để cho các ngươi liền đi, vào tới tu vi công triệt để củng cố, còn cần một đoạn thời gian, ta cũng không muốn đêm dài lắm động. Nam Hoang diện tích bao la, trước kia là đất nghèo, nhưng là bây giờ phong bạo qua đi, Nam Hoang linh khí cũng cùng chúng ta Tây Hoang một dạng, linh khí khôi phục, hiện tại nhân tộc những thế lực khác khẳng định cũng đối Nam Hoang nhìn chằm chằm, thế nhưng là bọn hắn bởi vì e ngại cái kia áo trắng thánh nhân, mà lại cũng không có cái gì lấy cớ đối với Nam Hoang xuất thủ, mà chúng ta lại không giống với, chúng ta trước đó liền cùng Lưu Ly Kiếm Tông có ân oán, hiện tại ta đột phá, chúng ta đối với Lưu Ly Kiếm Tông xuất thủ, danh chính ngôn thuận, thế lực khác cũng không dám lại nói cái gì. Nói đến chỗ này, Đại Nhật Phật Đế dừng lại một chút, nói ra, ta có thể đột phá trở thành chuẩn đế, chủ yếu vẫn là bởi vì linh khí khôi phục nguyên nhân, ta có thể đột phá, những người khác cũng có thể đột phá, đến lúc đó thế lực khác cũng xuất hiện chuẩn đế cường giả nói, ưu thế của chúng ta liền sẽ không lớn như vậy, bây giờ Nam Hoàng, tại mọi người trong mắt, chính là một khối mập đến chảy mỡ thịt mỡ, bây giờ những thế lực khác còn không có chuẩn đế cường giả, Lưu Ly Kiếm Tông cái kia áo trắng thánh nhân còn có thể chấn được chẳng tử, nhưng là một khi thế lực khác xuất hiện chuẩn đế cường giả, bọn hắn tất nhiên sẽ đối với Lưu Ly Kiếm Tông xuất thủ. Cho nên, chúng ta nhất định phải thừa dịp thế lực khác còn chưa có xuất hiện chuẩn đế cường giả, giải quyết dứt khoát, đem Lưu Ly Kiếm Tông diệt, trước đem Nam Hoang bỏ vào trong túi. Ân. Mặt khác Phật tu cũng hơi gật đầu. Đại Nhật Phật Đế mở miệng nói ra, Hàng Long phục hộ, các ngươi lưu lại, những người khác đi chuẩn bị đi. Là. Những cái kia Phật tu đáp lại một tiếng, lập tức quay người rời đi Phật điện. Giờ phút này, tại Phật điện bên trong, chỉ còn lại có Hàng Long phục hộ hai vị này thánh Phật. Hàng Long phục hộ hai vị này thánh Phật, chính là Đại Nhật Phật Đế Tâm Phúc, hiện tại Đại Nhật Phật Đế trở thành chuẩn đế cường giả, tự nhiên sẽ dịu dắt bọn hắn. Đại Nhật Phật Đế Nguyên Thần Hư Ảnh nhìn xem Hàng Long phục hộ hai vị này thánh Phật, mở miệng nói ra, ta vừa mới trở thành chuẩn đế cường giả, tu vi còn không phải rất ổn định, nhưng là thời gian không đợi người, chúng ta nhất định phải nhanh đem Nam Hoang bỏ vào trong túi. Hàng Long Ma Thánh lập tức mở miệng nói ra, Phật Đế, thế nhưng là cái kia áo trắng thánh nhân thực lực rất mạnh, chúng ta căn bản không có người có thể cùng chống lại a. Đại Nhật Phật Đế cười lạnh một tiếng, sau đó nguyên thần của hắn hư ảnh nhẹ nhàng vung tay lên, hai viên tản ra kim quang ấn ký xuất hiện tại trên lòng bàn tay của hắn, tại cái này hai viên phát ra kim quang trên ấn ký mặt, Giáng Long Thánh Phật cùng Phục Hổ Thánh Phật đều cảm thấy một cỗ cường đại uy áp, cỗ này cường đại uy áp ép tới bọn hắn nhanh không thở nổi. Phục Hổ Thánh Phật nhìn xem Đại Nhật Phật Đế nguyên thần hư ảnh bên trong hai cái kia màu vàng ấn ký, mở miệng nói ra, "Phật Đế, đây là vật gì?" Đại Nhật Phật Đế mở miệng nói ra, "Đây là ta đột phá đến chuẩn đế cảnh giới đằng sau, dùng của ta bản nguyên linh hồn cùng đế chi bản nguyên ngưng tụ mà thành đế ấn, chỉ cần dung hợp cái này đế ấn, thực lực của các ngươi liền có thể tăng lên trên diện rộng, viễn siêu những cái kia vô địch thánh nhân, ta hiện tại tu vi còn không phải rất ổn định, tạm thời chỉ có thể ngưng tụ ra hai viên thánh ấn, cái này hai viên đế ấn, liền giao cho các ngươi đi." Đa tạ Phật Đế. Giáng Long Thánh Phật cùng Phục Hổ Thánh Phật cuồng hỉ không thôi, bọn hắn không nghĩ tới Đại Nhật Phật Đế vậy mà lại đem đế ấn tặng cho bọn hắn, lập tức đối với Đại Nhật Phật Đế biểu thị túi người chào. Đại Nhật Phật Đế nhẹ nhàng phất tay, tại trong lòng bàn tay hắn bên trên hai viên đế ấn phân biệt bay đến Giáng Long Thánh Phật cùng Phục Hổ Thánh Phật trong mi tâm, nhưng từ trong mi tâm của bọn họ chui vào. Giáng Long Thánh Phật cùng Phục Hổ Thánh Phật đều lập tức cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng từ chỗ mi tâm tràn vào trong đầu của bọn hắn lập tức cảm giác được linh hồn của mình cảm giác trong nháy mắt mạnh hơn rất nhiều, sau đó cỗ này lực lượng khổng lồ dọc theo kinh mạch tuần hướng toàn thân, tại cái này lực lượng khổng lồ tác dụng dưới, bọn hắn cảm giác được toàn thân khí huyết sôi trào, trong nháy mắt tràn ngập lực lượng. Chương 1208 phân thân, đệ bắt kiếp chương 1208 phân thân, đệ bắt kiếp Đại Nhật Phật Đế mở miệng nói ra, triệt để dung hợp đế ấn đằng sau, liền lập tức dẫn người đi Nam Hoàng, đem Lưu Ly Kiếm Tông tiêu diệt. Là, Giáng Long Thánh Phật cùng Phục Hổ Thánh Phật lập tức mở miệng đáp lại nói. Đại Nhật Phật Đế đối bọn hắn khẽ gật đầu, để nguyên thần của hắn hư ảnh liền biến mất. Giáng Long Thánh Phật cùng Phục Hổ Thánh Phật rời đi Phật điện đằng sau, lập tức liền trở về bọn hắn chỗ ở bắt đầu bế quan, muốn mau chóng dung hợp đế ấn lực lượng. Sau một tháng, Giáng Long Thánh Phật cùng Phục Hổ Thánh Phật đều triệt để dung hợp Đại Nhật Phật Đế cho bọn hắn đế ấn, thực lực của bọn hắn tăng vọt, quá cường đại. Cảm giác được chính mình bành trướng lực lượng, Giáng Long Thánh Phật cùng Phục Hổ Thánh Phật trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn hắn không nghĩ tới dung hợp đế ấn đằng sau, thực lực của bọn hắn vậy mà lại tăng lên nhiều như vậy. Bọn hắn cảm giác được thực lực của mình, cùng lúc trước so sánh, chí ít tăng lên gấp trăm lần trở lên. Lúc đầu bọn hắn còn lo lắng không đối phó được Lưu Ly Kiếm Tông áo trắng thánh nhân, nhưng là bây giờ lại không có chút nào lo lắng, bây giờ bọn hắn đạt được đế ấn gia trì, chỉ là một cái vô địch thánh nhân, bọn hắn không có chút nào lo lắng. Dung hợp đế ấn đằng sau, Hàng Long Phục Hổ hai vị này thánh Phật, lập tức xuất linh Phật quốc hạm đội, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Nam Hoang. Rất nhanh, Phật quốc hạm đội động tĩnh liền bị người của thế lực khác biết. Phật quốc rốt cục muốn đối với Lưu Ly Kiếm Tông xuất thủ. Đúng vậy à, lần này Phật quốc siêu cấp trong hạm đội, khoảng chừng 30 chiếc cựu tinh cấp chiến hạm, hơn 200 chiếc bát tinh cấp chiến hạm, hơn 800 chiếc thất tinh cấp chiến hạm. Không nghĩ tới động tác của bọn hắn đã vậy còn quá nhanh. Đúng vậy à, ta vốn cho rằng Đại Nhật kia Phật Đế vừa mới đột phá, bọn hắn sẽ chờ một đoạn thời gian lại ra tay, không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh liền động thủ. Đoán chừng bọn hắn cũng là nghĩ thừa dịp thế lực khác còn chưa có xuất hiện chuẩn đế cường giả, vượt lên trước đem Nam Hoàng chiếm lấy đi. Đáng tiếc, chúng ta tông môn không có chuẩn đế cường giả, nếu không cũng có thể đi Nam Hoàng kiếm một chiến canh. Nam Hoàng bây giờ đã không phải là trước kia Nam Hoàng, phong bạo qua đi, Nam Hoàng linh khí dồi dào, đã biến thành một mảnh đất màu mỡ, Trung Hoàng cùng Nam Hoàng so sánh, đã không có bất kỳ ưu thế nào. Những cái kia tại Trung Hoàng, thậm chí Đông Hoàng tu sĩ, đang nói tới Nam Hoàng thời điểm, đều nóng mắt không thôi, mặc dù trận phong bạo này đem rất nhiều thế gia cùng thánh địa đều phá hủy, nhưng là Trung Hoàng thế lực vẫn như cũ rất nhiều, những thế gia này cùng thế lực, giờ phút này ngay tại Trung Hoàng giết đến ngươi chết ta sống, bọn hắn cũng đều phi thường trông mà thèm Nam Hoàng, nhưng là bởi vì Nam Hoàng có áo trắng thánh nhân tồn tại, bọn hắn tạm thời cũng không dám động thủ. Hiện tại, có được chuẩn đế cường giả Phật thổ, rốt cục muốn đối với Nam Hoàng xuất thủ, những thế lực lớn này mắt người nóng, nhưng là cũng không dám đem bàn tay đến Nam Hoàng đến, dù sao Phật thổ bây giờ có được chuẩn đế cường giả, bọn hắn ngay cả có được vô địch thánh nhân Lưu Ly Kiếm Tông cũng không dám trêu chọc, chớ nói chi là đi trêu chọc có được chuẩn đế cường giả Phật quốc. Nhân tộc những thánh địa này cùng thế gia đều nhao nhao phái người tiến về Nam Hoàng, chuẩn bị quan sát Phật quốc người là như thế nào diệt đi Lưu Ly Kiếm Tông, thuận tiện muốn chạm tìm vận may, nhìn xem đến lúc đó có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt. Cùng lúc đó, Vân Thiên Tuyết cùng Lưu Ly Kiếm Tông những người khác cũng nhận được tin tức, nói Phật quốc hạm đội đã hướng phía Nam Hoàng tiến vào. Giờ phút này, Lưu Ly Kiếm Tông người cơ hồ toàn bộ đều bị rời đi, chỉ còn lại có Vân Thiên Tuyết cùng Lưu Ly Kiếm Tông một chút thành viên hoạch tâm lưu thủ tại Lưu Ly Kiếm Tông. Mặc dù các nàng cũng đều có kế hoạch rời đi Lưu Ly Kiếm Tông, nhưng là không đến cuối cùng một khắc, các nàng là sẽ không đi, bởi vì Lưu Ly Kiếm Tông có truyền tống trận. Nếu quả như thật đến một bước kia, các nàng lại cưỡi truyền tống trận rời đi cũng không muộn, mà lại tại cưỡi truyền tống trận rời đi về sau, bọn hắn cũng trở về kích hoạt trận pháp, đem truyền tống trận hủy đi. Mười ngày sau, các đại thế lực tương giả đều nhao nhao giáng lâm Nam Hoàng, bọn hắn lần hai chờ Phật quốc hạm đội đến. Năm ngày sau đó, ầm ầm. Lưu Ly Kiếm Tông trên không gian bặm mẻo, từng chiếc chiến hạm khổng lồ từ trong hư không bay ra ngoài. Tới, rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy những chiến hạm khổng lồ này, những cái kia cung kính bồi tiếp đã lâu cường giả nhân tộc, trên mặt đều lộ ra phân chấn chi sắc. Ai, Lưu Ly Kiếm Tông, lần này phải xong đời. Không ít người nhìn về phía Lưu Ly Kiếm Tông tông môn, nhịn không được cảm thán đứng lên. Giờ phút này, Giáng Long Thánh Phật cùng Phục Hổ Thánh Phật đứng tại phía trước nhất chiếc chiến hạm kia bong thuyền, nhìn uy phong lẫm liệt. Là hàng rồng Phục Hổ hai vị thánh Phật. Không nghĩ tới dẫn đội lại là bọn hắn. Không biết Đại Nhật kia Phật Đế có tới không? Hẳn là còn chưa tới đi, hắn lúc này mới đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, tu vi khẳng định vẫn chưa ổn định. Đại Nhật Phật Đế nếu như không tới, cái kia Phật quốc bên trong, có ai có thể ngăn cản được cái kia Lưu Ly Kiếm Tông áo trắng thánh nhân? Không biết cái kia Lưu Ly Kiếm Tông áo trắng thánh nhân có thể hay không xuất hiện. Dựa theo ta đến xem, hắn khẳng định sẽ xuất hiện, nếu như Đại Nhật Phật Đế không tới, Phật quốc người hẳn là không áp chế nổi cái kia áo trắng thánh nhân. Những người xem náo nhiệt kia, giờ phút này đều nghị luận ầm ĩ, Lưu Ly Kiếm Tông áo trắng thánh nhân, thân phận cực kỳ thần bí, trong lòng bọn họ đều phi thường chờ mong áo trắng thánh nhân có thể ra sân. Giờ phút này, Vân Tiên Tuyết cùng Lưu Ly Kiếm Tông thánh nhân, tại Lưu Ly Kiếm Tông đại trận hộ sơn bên trong, nhìn xem bên ngoài cái kia trùng trùng điệp điệp Phật quốc hạm đội, tất cả mọi người rất phẫn nộ, nhưng lại chỉ có thể chịu đựng. Giáng Long Thánh Phật nhìn xem Lưu Ly Kiếm Tông núi hổ đại trận, ánh mắt hiện lên một vòng hàn ý, vung tay lên, nói ra, "Na pháo!" Dầm dầm dầm những cái kia thánh nhân cấp chiến hạm, lập tức phun ra từng đạo kinh khủng trùng sáng, đánh vào Lưu Ly Kiếm Tông trên đại trận hộ sơn. Dầm dầm dầm những trùng sáng kia rơi vào Lưu Ly Kiếm Tông đại trận hộ sơn trên kết giới, trong nháy mắt bạo tạc, hình thành từng đoàn hào quang chói sáng. Đại lượng đạo văn từ Lưu Ly Kiếm Tông đại trận hộ sơn trên kết giới chốc ra, đại trận hộ sơn kết giới giờ phút này cũng chấn động kịch liệt đứng lên. Mặc dù Hàng Long Phục Hổ hai vị này thánh Phật thực lực rất mạnh, nhưng là bọn hắn giờ phút này còn chưa không có ý định xuất thủ, bọn hắn muốn chờ lấy Lưu Ly Kiếm Tông áo trắng thánh nhân xuất thủ đằng sau, bọn hắn lại ra tay, bọn hắn muốn nhất cử đem Lưu Ly Kiếm Tông áo trắng thánh nhân giết chết, nếu để cho vị này áo trắng thánh nhân trốn, về sau thì khó rồi, dù sao một vị vô địch thánh nhân trước muốn trong bóng tối đối phó Phật quốc lời nói, bọn hắn hay là rất khó đề phòng. Bọn hắn hiện tại sợ sệt tự mình ra tay, thể hiện ra thực lực cường đại, sẽ đem cái kia áo trắng thánh nhân dọa chạy. Giờ phút này, tại Thanh Dương giới bên trong, Tiểu Y đi theo dõi hắn trước mặt một màn ánh sáng, trong màn sáng kia hình ảnh chính là Phật quốc hạm đội điên cuồng công kích Lưu Ly Kiếm Tông đại trận hộ sơn hình ảnh. Đáng giận đầu trọc, Tiểu Y liền nắm thật chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy phẫn hận, Phương Trần những phân thân kia, An Hỗn Độn Thanh Liên đằng sau, đều bế quan tu luyện, bây giờ còn không có đi ra. Sau một nén nhang, ầm ầm, Phương Trần những phân thân kia bế quan địa phương, cửa đá từ từ mở ra. Phương Trần những phân thân kia, từ nơi bế quan đi tới, trên mặt bọn họ đều có phân chấn chi sắc, An Hỗn Độn Thanh Liên đằng sau, bọn hắn cùng một chỗ bế quan trùng kích đệ bắt kiếp cảnh giới, hiện tại mọi người thể nội thánh lực đều rốt cục đạt đến bình cảnh trạng thái, chỉ cần bọn hắn nhóm lửa thể nội thánh lực, thiên kiếp liền sẽ giáng lâm. Chương 1209 để thiên kiếp mạnh hơn một chút đi, chương 1209 để thiên kiếp mạnh hơn một chút đi, Tiểu Y kia nhìn thấy những phân thân này xuất quan, lập tức bay đi lên, mở miệng hỏi, "Chư vị các ca, các ngươi đột phá sao?" Phương lão đại đối với Tiểu Y kia khẽ gật đầu, nói ra, "Đột phá, cái này Hỗn Độn Thanh Liên công hiệu so với chúng ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Quá tốt rồi." Nghe được Phương lão đại thanh âm đằng sau, Tiểu Y phi thường vui vẻ, hắn lập tức đối với Phương Trần những phân thân này nói ra, "Phật quốc hạm đội đã đi tới Lưu Ly Kiếm Tông, hiện tại bọn hắn ngay tại điền cuồng công kích sơn môn." Sau khi nói xong, Tiểu Y liền vung tay lên, ở trước mặt hắn lập tức xuất hiện một màn ánh sáng, tại màn sáng kia bên trong, lóe ra Phật quốc hạm đội điền cuồng công kích Lưu Ly Kiếm Tông sơn môn hình ảnh. Nhìn thấy hình ảnh này đằng sau, Phương Trần những phân thân này đều rất tức giận. Phương lão đại đối với Tiểu Y thì hỏi, "Áo trắng tiền bối xuất hiện không có?" Tiểu Y Y bỗng nhiên lắc đầu, nói ra, "Còn chưa có xuất hiện, còn không có xuất hiện." Phương Trần những phân thân này khẽ nhíu mày, bọn hắn không biết áo trắng thánh nhân vì sao đến lúc này vẫn chưa xuất hiện. Phương lão đại đối với Tiểu Y Y nói ra, "Trước mặc kệ những thứ này, chúng ta chuẩn bị độ kiếp rồi, ngươi tới trước bên cạnh nhìn xem." "Ân." Tiểu Y Y bỗng nhiên lắc đầu, sau đó lập tức bay đến nơi xa. "Bắt đầu đi." Phương lão đại mở miệng đối với những khác phân thân nói ra. "Tốt." Mặt khác phân thân cũng hơi gật đầu, sau đó bắt đầu thiêu đốt chính mình thánh lực. Quanh trên người bọn họ đều lập tức bộc phát ra khí tức cường đại, rất nhanh, trên trời liền cuồng phong gào thét, mây đen quay cuồng, sấm sét vang rội, một cỗ khổng lồ uy áp xuất hiện, cái kia kiếp vân cấp tốc hình thành. Phương Trần chín cái phân thân trên không trung làm thành một vòng tròn, trên người bọn họ phát ra khí tức dung hợp một chỗ. Ầm ầm. Cảm giác được cái này chín cái phân thân phát ra khí tức cường đại đằng sau, kiếp vân quay cuồng đến càng thêm lợi hại, từ trên trời phát ra uy áp, cũng so trước đó càng khủng bố hơn. Ầm ầm. Đợt thứ nhất thiên lôi rất nhanh liền hạ xuống, lúc này mới bắt đầu. Đạo thiên lôi này chính là phô thiên cái địa, trong nháy mắt liền đem Phương Trần cái này chín đại phân thân chém mất. Phương Trần cái này chín đại phân thân, thế nhưng là tự mình đem vệ thần quyết tu luyện thành công, bọn hắn tay nắm tay, linh thức nối liền cùng một chỗ, linh hồn cảm giác lực trong nháy mắt tăng gọn, bọn hắn đều đem vệ thần quyết vận chuyển tới cực hạn, sau đó điên cuồng thôn vệ trùng quanh lôi điện chi lực. Cứ việc những này thiên lôi chi lực uy lực rất mạnh, nhưng lại không cách nào đối với Phương Trần cái này chín cái phân thân tạo thành tổn thương. Ầm ầm. Đạo thiên lôi này giống như không ngừng nghỉ một dạng, không ngừng từ kiếp vân bên trên rơi xuống, điên cuồng bổ vào Phương Trần cái này chín đại trên phân thân. Mười hơi thở đằng sau, dạng sợi thiểm điện biến mất, toàn bộ đều biến thành uy lực càng cường đại hơn lôi cầu. Những cái kia lôi cầu như là mưa thiên thạch bình thường nện ở Phương Trần những phân thân này trên thân. Rầm rầm rầm. Những cái kia lôi cầu bạo tạc đằng sau, hình thành cường đại uy lực, để phương viên trong vạn dặm không gian đều đi theo chấn động kịch liệt đứng lên. Thật cường đại thiên kiếp. Nhìn thấy thiên kiếp này uy lực đằng sau, Tiểu Y tấm kia nhục đô đô trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy vẻ lo âu. Hắn một mặt lo lắng nói, hy vọng đại ca ca bọn họ đều có thể thuận lợi vượt qua thiên kiếp đi. Rất nhanh, những cái kia lôi cầu mưa biến mất, thay vào đó là đẩy trời do lôi điện ngưng tụ mà thành mưa kiếm, mỗi một chiếc lôi điện chi kiếm đều tản mát ra cường đại kiếm ý, lít nha lít nhít bắn về phía Phương Trần những phân thân kia. Dầm dầm dầm lôi điện chi kiếm rơi vào Phương Trần những phân thân này bên trên đằng sau, đều nhao nhao nổ tung, uy lực cường đại, trực tiếp đem Phương Trần những phân thân này nổ ra chóp thịt bong, nhưng là tay của bọn hắn vẫn như cũ nắm chặt cùng một chỗ, không có chút nào buông lỏng. Thân thể của bọn hắn giờ phút này hóa thành động không đáy, điên cuồng thôn phệ chúng quanh lôi điện chi lực. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Rất nhanh, 10 hơi đi qua, những cái kia lôi điện chi kiếm vẫn không có đình chỉ. Những cái kia lôi điện chi lực không ngừng rơi vào Phương Trần những phân thân này bên trên, lực lượng cường đại đem Phương Trần những phân thân này nổ máu thịt bé bé. Phương Trần những phân thân này tại độ kiếp trước đó, căn bản cũng không có bố trí bất luận cái gì trận pháp, bọn hắn đối với thực lực của mình có lòng tin tuyệt đối, bọn hắn đoạn đường này đi tới, mỗi một lần độ kiếp đều không cần trận pháp phụ trợ, cũng không cần sử dụng bất kỳ pháp bảo nào để ngăn cản thiên kiếp, mỗi một lần độ kiếp, bọn hắn đều là dùng nhục thân của mình đến tiếp nhận thiên kiếp, điên cuồng thôn phệ thiên kiếp lực lượng. Thật mạnh a. Phương lão đại nhịn không được ở trong lòng cùng mặt khác phân thân truyền âm, lần này thiên kiếp, uy lực so với bọn hắn trong tưởng tượng phải cường đại. Đúng vậy à, lần này thiên kiếp cùng chúng ta lần trước thời điểm độ kiếp so sánh, hoàn toàn khác nhau. Lần này thiên kiếp, ngay từ đầu chính là một mảng lớn tiên lôi chi lực, thực sự quá mạnh. Mạnh mẽ điểm tốt, ta hy vọng nó có thể mạnh nữa một chút. Những phân thân này không ngừng dùng linh thức bắt đầu giao lưu. Sau một nén nhang, đầy trời lôi điện chi kiếm biến mất, nhưng là kiếp vân cũng không có tiêu tán, ngay sau đó, một bàn tay lớn vàng nóng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem bọn hắn bắt lấy. Đại thủ vàng nóng tựa hồ có được vô tận lực lượng một dạng, đem Phương Trần những phân thân này bóp cùng một chỗ. Giang giáp tất cả mọi người xương cốt đều trong nháy mắt bị bóp chết, máu tươi biểu tung tóe. A a tất cả mọi người nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm, nhưng là linh hồn của bọn hắn cũng không có sụp đổ, linh hồn của bọn hắn lập tức dung hợp một chỗ, sau đó buộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này tác dụng dưới, xương cốt của bọn hắn cùng huyết đục đều cấp tốc dung hợp một chỗ, sau đó tạo thành một bộ thân thể mới, ánh mắt của hắn tản mát ra cựu sắc thần quang, mặt ngoài thân thể cũng hiện ra các loại màu sắc phù văn. Một cỗ cường đại khí tức ở bộ này thân thể mới bên trên bạo phát đi ra, đại thủ màu vàng nóng kia bị bộ thân thể này bạo phát đi ra lực lượng cường đại cho làm vỡ nát, sau đó hóa thành vô số lôi điện chi lực. Nhưng vào lúc này, thân thể này hé miệng, một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực từ miệng của hắn bên trong truyền ra, đem chúng quanh lôi điện chi lực đều thôn phệ tiến vào. Thôn phệ những lôi điện chi lực này sau, bộ thân thể này bụng lập tức bành trướng, đại lượng hồ quang điện ở trên người hắn vần quanh, mà tại mặt ngoài thân thể của hắn cũng hiện ra đại lượng phù văn màu vàng. Khi đại thủ màu vàng nóng bị chấn nát đằng sau, trên trời kiếp vân cũng là lập tức biến thành cựu sắc tường vân, ngay sau đó một đạo khổng lồ bản nguyên tốc độ ánh sáng từ trên trời giáng xuống, đem thân thể này bao phủ. Thân thể này cũng là lập tức hé miệng, sau đó điên cuồng thôn vệ lực lượng bản nguyên. Cái này bản nguyên chi lực trọn vẹn sau một nén nhang mới biến mất, khi lực lượng bản nguyên biến mất đằng sau, bộ thân thể này lập tức chia ra làm 9, hóa thành 9 cái toàn thân trần trùng trục nam tử, trên da rẻ của bọn hắn giờ phút này đều lóe ra sáng chói thần quang, tại thân thể của bọn hắn chung quanh đều bao quanh 8 viên thánh ấn, mỗi người trên thân phát ra khí tức đều rất cường đại. Một hồi đằng sau, trên người bọn họ thần quang mới dần dần thu liễm. Trên trời kiếp vân cũng lập tức tán đi, cái kia kinh khủng thiên địa ý chí bị áp cũng đi theo biến mất. Chương 1210 thần bí triệu hoán cảm giác, chương 1210 thần bí triệu hoán cảm giác thành công. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, Tiểu Y Y nhịn không được hoan hô lên, hắn lập tức bay đến Phương Trần những phân thân này trước mặt, một mặt vui vẻ nói ra, "Chư vị đại ca ca, chúc mừng các ngươi độ kiếp thành công." Phương Trần những phân thân này hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thể nội thánh lực trong nháy mắt ngưng tụ thợ may phục, đem bọn hắn thân thể che đậy đứng lên. Phương lão đại hoạt động một chút thân thể của mình, sau đó mở miệng nói ra, không nghĩ tới vượt qua lần thứ 8 thánh nhân kiếp đằng sau, thực lực của ta sẽ tăng lên nhiều như vậy. Phương lão nhị cũng mở miệng nói ra, loại thực lực này tăng lên biên độ viễn siêu dự liệu của chúng ta. Những người khác cũng đều khẽ gật đầu. Tiểu Cửu ngẩng đầu nhìn Phương lão đại, mở miệng nói ra, lão đại, hiện tại chúng ta vượt qua lần thứ 8 thánh nhân kiếp, mỗi người thực lực khẳng định viễn siêu những cái kia đỉnh phong thánh nhân, thậm chí có thể cùng những cái kia vô địch thánh nhân so sánh. Phương lão đại khẽ gật đầu, nói ra, đúng vậy, lần này độ kiếp sau khi thành công, thực lực của chúng ta tăng lên biên độ quá lớn, vừa rồi tại thời điểm độ kiếp, chúng ta hợp thể đằng sau, thực lực tăng vọt đến lợi hại hơn. Phương lão tam nói ra, nếu thực lực của chúng ta bây giờ mạnh lên, vậy không bằng ra ngoài diệt những con lửa chọc kia đi. Đối với ra ngoài diệt những con lửa chọc kia, những người khác cũng đều đi theo phụ hòa nói. Phương lão đại khẽ nhíu mày, nói ra, thế nhưng là áo trắng tiền bối đều không có xuất thủ. Phương lão tư nói ra, đại ca, áo trắng tiền bối đến bây giờ còn không xuất thủ, sẽ không phải là lão nhân gia ông ta gặp được chuyện gì? Đúng vậy a, nếu lão nhân gia ông ta không xuất thủ, như vậy chúng ta ra tay đi. Phương lão bát cũng mở miệng nói ra. Phương lão đại khẽ gật đầu, nói ra, tốt à, đã như vậy, vậy chúng ta liền ra ngoài, diệt những con lửa chọc kia. Sau khi nói xong, Phương lão đại nhìn về phía Tiểu Y Y, nói ra, Tiểu Y Y, chúng ta ra ngoài giết những con lửa chọc kia, ngươi tốt nhất đợi tại Thanh Dương giới biết không? Biết. Tiểu Y Y bỗng nhiên gật đầu đáp lại nói. Phương lão đại ngẩng đầu nhìn những người khác, mở miệng nói ra, chúng ta trực tiếp hợp thể đằng sau, lại đi ra đi. Đi. Mặt khác phân thân đều bỗng nhiên gật đầu, sau đó lập tức thi triển bí pháp, thân thể của bọn hắn tách ra quang mang mấy liệt. Trong cơ thể của bọn hắn thánh ấn đều xuất hiện tại thân thể của bọn hắn phía sau, vờn quanh trở thành một cái vòng sáng lơ lửng tại sau đầu của bọn họ, trên người bọn họ phát ra khí tức đều rất cường đại. Mặc dù bọn hắn chỉ là vừa mới vượt qua lần thứ 8 thánh nhân kiếp, nhưng là cảnh giới của bọn hắn đều phi thường kiên cố. Sau một khắc, bọn hắn phóng lên tận trời, chín đạo quang mang trên không trung va chạm, sau đó dung hợp lại cùng nhau, biến thành một đoàn hào quang chín màu. Khi ánh sáng chín màu này mang biến mất đằng sau, một vị dáng người khôi ngô thanh niên nam tử xuất hiện tại Tiểu Y Y ánh mắt thực chiến, hắn có một đầu phiêu giật mái tóc đen dài, đôi mắt đen kịt đến như là cái kia đá quý màu đen mở dạng, lập loè tỏa sáng, khuôn mặt cương nghị có hình, trên người cơ bắp đường cong trôi chảy, làn da lóe ra màu đồng cổ, giống như là dùng thiên truy bách luyện tinh đồng tạo ra mở dạng. Hắn lặng lặng đứng bất động ở trên hư không, toàn thân trên dưới phát ra một cố cường đại thế. Loại này cường đại thế trực tiếp tác dụng tại linh hồn của con người phía trên, khiến người ta cảm thấy một cố cường đại áp lực. Thật cường đại. Tiểu Y thì tại cảm nhận được nam tử trung niên này phát ra khí tức cường đại đằng sau, trong lòng rất khiếp sợ. Lão đại, tại sao ta cảm giác đến ta hiện tại có thể một quyền liền có thể đem cái này thế giới đánh nát? Tiểu Cựu thanh âm tại mọi người sâu trong linh hồn vang lên, giờ phút này, linh hồn của bọn hắn bản nguyên cũng dung hợp một chỗ, nhưng là ý thức của bọn hắn cũng không có dung hợp, ý thức của bọn hắn hay là tương đối độc lập, bọn hắn đều có thể cảm thụ được bộ thân thể này tình huống. Lực lượng này thật là quá cường đại. Không biết thực lực của chúng ta bây giờ, cùng vô địch thánh nhân so sánh như thế nào? Không biết nha, chúng ta lại không có cùng vô địch thánh nhân giao thủ qua. Mặc kệ, đi ra ngoài trước giết chết những con lửa chọc kia, những con lửa chọc kia bên trong, giống như trừ đại nhật kia đầu chọc là chuẩn đế cường giả bên ngoài, còn không có vô địch thánh nhân. Đại ca, giết đi. Ngươi chiến đấu bản lĩnh cường đại, để cho ngươi đến chủ đạo. Phương Trần những phân thân này đều tại thân thể này bên trong văng lên. Đồng nhiên, Phương Lão Đại bọn hắn đều cảm giác được linh hồn của mình xuất hiện một loại cảm giác mê man. Cùng lúc đó, Tiểu Hạc chính mang theo Phương Trần tại cái kia nhìn không thấy bờ trên biển phi hành. Tiểu Hạc đã tại trên đại dương bao la này bay rất lâu, thế nhưng là nó không có cái gì trông thấy, không có hải đảo, không có chim biển. Tiểu Hạc mang theo mọi người ở trong hư không ghé qua, thường cách một đoạn thời gian, Tiểu Hạc đều sẽ từ trong hư không bay ra ngoài, nhìn xem bên ngoài có người hay không, có hay không lục địa cái gì. Thế nhưng là nó bay lâu như vậy, lại không phát hiện chút gì, chỉ có nhìn không thấy bờ biển cả. Tiểu Hạc chính mình cũng đã mê mang. Nhưng vào lúc này, Phương Trần cảm giác được linh hồn khẽ chấn động, tựa hồ có cái gì đang triệu hoán hắn. Phương Trần mở tròn mắt. Chuyện gì xảy ra? Phương Trần khẽ nhíu mày, sau đó lay động một cái đầu, hắn phát hiện sâu trong linh hồn truyền đến loại kia triệu hoán cảm giác vẫn tồn tại như cũ. Cảm giác được cái này dị dạng đằng sau, Phương Trần lập tức cho Tiểu Hạc truyền âm, "Tiểu Hạc, dừng lại." Nghe được Phương Trần thanh âm đằng sau, Tiểu Hạc lập tức trả lời nói, "Chủ nhân, thế nào?" Phương Trần lập tức cùng Tiểu Hạc truyền âm nói, "Ta cảm giác được giống như có đồ vật gì đang triệu hoán ta, ngươi trước tiên đem ta thả ra." "Tốt." Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Tiểu Hạc lập tức từ trong hư không chui ra ngoài, giờ phút này, phía dưới hải dương mặc dù là kinh đảo hải lãng, nhưng là trên mặt biển không gian hay là tương đối ổn định. Tiểu Hạc hé miệng, lập tức đem Phương Trần phóng ra. Phương Trần sở dĩ để Tiểu Hạc đem hắn phóng xuất, là bởi vì hắn tại linh hạc không gian bên trong, chính hắn căn bản là không có cách phân rõ phương hướng. Từ Tiểu Hạc thể nội sau khi đi ra, Phương Trần lập tức cũng cảm giác được cái kia triệu hoán cảm giác, là từ bên tay phải truyền đến. Phương Trần hướng phía trung quanh nhìn thoáng qua, bầu trời ảm đạm, trên trời mây đen quay cuồng, sấm sét băng rội, đại lượng vết nứt không gian xuất hiện, bộc phát ra từng đợt năng lượng ba độ khủng bố. Phương Trần mặt hướng triệu hoán cảm giác truyền đến phương hướng, đối với Tiểu Hạc hỏi, đây là phương hướng nào? Tiểu Hạc lập tức trả lời, đây là Tây Nam. Tây Nam. Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó nói, ta cảm giác được phương hướng này, có đồ vật gì đang triệu hoán ta? Có cái gì đang triệu hoán ngươi? Tiểu Hạc nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, có vẻ hơi kinh ngạc. Đúng vậy. Phương Trần khẽ gật đầu. Tiểu Hạc hướng phía hướng Tây Nam nhìn lại. Sau đó đối với Phương Trần nói ra, đến cùng là cái gì đang triệu hoán đâu? Phương Trần khẽ lắc đầu, nói ra, không biết. Tiểu Hạc nói ra, vậy chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem? Phương Trần gật gật đầu, nói ra, đi thôi, dù sao chúng ta bây giờ cũng tìm không thấy trở về phương hướng, ngươi liền dọc theo phương hướng này bay, nhìn xem rốt cuộc là thứ gì đang triệu hoán ta. Tốt. Tiểu Hạc gật gật đầu, lập tức đem Phương Trần thu vào linh hạ không gian, sau đó mang theo Phương Trần, hướng phía hướng Tây Nam bay đi. Thanh Dương giới. Lão đại, vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao lại cảm giác được rất choáng a? Ta cũng không biết a, vừa rồi ta cũng cảm thấy rất choáng. Chương 1211 áo trăng thánh nhân tái hiện. Chương 1211 áo trăng thánh nhân tái hiện. Phương Trần những phân thân kia đều cảm giác được rất nghi hoặc, bọn hắn cũng không biết vừa rồi tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng vào lúc này, mọi người sâu trong linh hồn đều cảm giác được giống như có vật gì đó đang triệu hoán bọn hắn. Phương lão đại lập tức khống chế bộ thân thể này, hướng phía phương hướng tây bắc nhìn lại, hắn cảm giác đến cái kia triệu hoán cảm giác đến từ phương hướng này. Đại ca, nhị ca, tam ca, các ngươi có cảm giác hay không đến có đồ vật gì đang triệu hoán chúng ta? Cảm thấy thật kỳ vậy à, làm sao trước đó chúng ta hợp thể thời điểm, làm sao không có xuất hiện tình huống như vậy? Chẳng lẽ là có bảo bối gì đang triệu hoán chúng ta sao? Không biết. Đại ca, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Trước mặc kệ những thứ này, chúng ta đi ra ngoài trước đem những này con lửa chọc giết lại nói. Đối với, trước tiên đem những con lửa chọc này giết, bằng không chúng ta tông môn liền sẽ bị bọn hắn hủy đi. Đúng vậy à, Lưu Ly kiếm tông người, qua nhiều năm như vậy, tân tân khổ khổ mới đem tông môn xây xinh đẹp như vậy, nếu là bị bọn hắn hủy đi lời nói, vậy liền thua thiệt lớn. Tất cả mọi người ở trong lòng đáp lại nói. Phương lão đại hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt hiện lên, tại nửa người dưới của hắn ngưng tụ ra một đầu quần cộc, về phần nửa người trên, hắn căn bản không muốn mặc quần áo, chính là như thế để trần, mà hắn tóc dài đen nhánh kia cũng không muốn để ý tới, liền mặc cho nó tùy ý phiêu tán ở trước ngực sau vai. Giờ phút này, Lưu Ly kiếm tông đại trận hộ sơn, tại Phật quốc mấy trăm chiến hạm điên cuồng công kích đến, chấn động cũng càng ngày càng lợi hại. Chậc chậc, không nghĩ tới Lưu Ly kiếm tông đại trận hộ sơn, vậy mà như thế lợi hại. Đúng vậy à, cái này Lưu Ly kiếm tông bản thân không có cực đạo đế binh, hộ sơn đại trận này uy lực vậy mà cường đại như thế. Những người quan chiến kia thấy cảnh này đằng sau, trong lòng cũng bị Lưu Ly Kiếm Tông đại trận hộ sơn uy lực khiếp sợ đến, tất cả mọi người coi là Lưu Ly Kiếm Tông đại trận hộ sơn, tại Phật quốc cái này mấy trăm chiếc siêu cấp chiến hạm công kích đến, chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ, thế nhưng là không nghĩ tới, cái này đều nhanh nửa canh giờ, lại còn không có sụp đổ. Bất quá, Phật quốc những chiến hạm này quá nhiều, quá mạnh, Lưu Ly Kiếm Tông hộ sơn đại trận này, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Đúng vậy a, ta nghe nói Lưu Ly Kiếm Tông người, tại hơn 10 ngày trước liền đã rút lui, không biết giờ phút này còn có ai ở bên trong. Hiện tại Phật quốc người đều công kích thời gian lâu như vậy, cái kia áo trắng thánh nhân lại còn chưa từng xuất hiện. Xem ra, cái kia áo trắng thánh nhân đoán chừng là sẽ không xuất hiện. Những cái kia thánh nhân nghị luận ầm ĩ, nhưng vào lúc này, Lưu Ly Kiếm Tông phía trên hư không phá toái, một bóng người từ trong hư không bật ra. Ầm ầm, một cỗ cường đại uy áp từ trên người người nọ bạo phát đi ra. Hơi thở thật là mạnh. Cảm giác được cỗ khí tức này đằng sau, mọi người sắc mặt đột biến, đều nhao nhao ngẩng đầu hướng phía khí tức đầu nguồn nhìn lại, ánh mắt rơi vào một vị mình trần thân trên thanh niên nam tử trên thân. Người này chính là Phương Trần cái kia chín đại phân thân dạng dung hợp. Dung hợp phân thân xuất hiện đằng sau, ánh mắt lập tức rơi vào Lưu Ly Kiếm Tông sơn môn trước mặt cái kia hạm đội khổng lồ bên trên. Trong tay hắn xuất hiện một thanh màu vàng lưu tinh lệ, những lưu tinh này nước mắt là Phương Trần lưu cho bọn hắn. Dung hợp phân thân bung tay lên, những cái kia màu vàng lưu tinh lệ trong nháy mắt hướng phía những hạm đội kia bên trong cựu tinh chiến hạm vào tới. Hiu hiu hiu màu vàng lưu tinh lệ vẽ ra trên không trung từng đạo kim quang, giống như là mưa sao băng mở dạng, trong nháy mắt liền đánh trúng những cái kia cựu tinh cấp chiến hạm. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt màu vàng lưu tinh lệ uy lực to lớn, trong nháy mắt cựu xuyên thấu những này cựu tinh cấp chiến giáp phòng ngự đại trận. Sau đó bắn tại những này là được nhà chiến hạm bong thuyền, những này bong thuyền tại màu vàng lưu tinh lệ trước mặt, đơn giản giống như là dùng sáp làm thành một dạng, trong nháy mắt liền bị màu vàng lưu tinh lệ xuyên thủng, màu vàng lưu tinh lệ tiến vào trong chiến hạm, trong nháy mắt bạo tạc đứng lên. Dầm dầm dầm những cái kia cựu tinh cấp chiến hạm nhao nhao bạo tạc, hóa thành từng đoàn quang cầu khổng lồ, năng lượng ba độ khủng bố, để không gian chung quanh đều bắt đầu bặm mèo. Đây chỉ là trong nháy mắt, liền có 10 chiếc cựu tinh cấp chiến giáp bị phá hủy, trong đó còn bao gồm Giáng Long Thánh Phật cùng Phục Hổ Thánh Phật chỗ kỳ hạm. 10 chiếc cựu tinh cấp chiến hạm bị phá hủy, bạo tạc đằng sau năng lượng cường đại, đem chung quanh mặt khắc chiến hạm tung bay, cái kia hạm đội trận hình trong nháy mắt liền bị làm rối loạn. Tất cả mọi người bị bất thình lình một màn chấn kinh. Người này là ai? Thật là lợi hại. Tay đạn kim quang, nhẹ nhõm phá hủy cựu tinh cấp chiến hạm, đây là cái kia áo trắng thánh nhân thủ đoạn. Thế nhưng là người này cùng cái kia áo trắng thánh nhân không hề giống a. Thế nhưng là trừ cái kia áo trắng thánh nhân cùng Hỏa Ly thánh nhân, Lưu Ly Kiếm Tông còn có ai có thể có được thực lực cường đại như vậy? Chúng ta đều không có gặp qua cái kia áo trắng thánh nhân hình dáng, nói không chừng hiện tại dung mạo này mới là áo trắng thánh nhân hình dáng. Đúng vậy a, ta cũng cho rằng là dạng này. Tất cả mọi người nhao nhao gật đầu. Giờ phút này, tại Lưu Ly Kiếm Tông trong đại trận, Vân Thiên Tuyết các nàng xem đến một màn này, trải qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, sau đó chính là cuồng hỉ. Làm được tốt, đem những này con lửa chọc đều giết sạch. Lưu Ly Kiếm Tông những trưởng lão kia kéo cổ họng ra lung gầm thét. Mặc dù bọn hắn cũng không nhận ra trước mắt cái này anh tuấn mà cường đại người trẻ tuổi, nhưng là người này vừa ra tay liền phá hủy Phật quốc 10 chiếc cựu tinh cấp chiến hạm, đủ để cho thấy hắn là đứng tại Lưu Ly Kiếm Tông một phương này. Phá hủy 10 chiếc cựu tinh cấp chiến hạm đằng sau, dung hợp phân thân không có dừng lại, lần nữa vung ra từng viên lưu tinh lệ. Hiu hiu hiu những lưu tinh kia nước mắt không ngừng phá toái hư không, sau đó bắn vào Phật quốc những chiến hạm kia bên trong. Dầm dầm dầm từng chiếc chiến hạm ở trong hư không bạo tạc, hóa thành từng đoàn ánh lửa to lớn, năng lượng kinh khủng để thiên địa thất sắc. Ha ha ha, thoải mái. Ta bắn, ta bắn, ta bắn bắn bắn dung hợp phân thân nhìn thấy những chiến hạm kia từng chiếc bị đánh bạo, cuồng tiếu không thôi, loại kia phát cuồng đến cực hạn thanh âm, để đám người cảm giác được hãi hùng kết vía. Đáng giận. Lúc này Giáng Long Thánh Phật cùng Phục Hổ Thánh Phật rốt cuộc mới phản ứng, bọn hắn lập tức buộc phát ra khí tức cường đại, hai cỗ cường đại linh thức trong nháy mắt đem dung hợp phân thân khóa chặt, sau đó hướng phía dung hợp phân thân bay đi. Ầm ầm. Giáng Long Thánh Phật cùng Phục Hổ Thánh Phật bạo phát đi ra khí tức cường đại, để cả vùng không gian cũng vì đó run rẩy. Là cái kia Giáng Long Thánh Phật cùng Phục Hổ Thánh Phật, hơi thở thật là mạnh. Dung hợp phân thân cảm giác được Giáng Long Thánh Phật cùng Phục Hổ Thánh Phật trên thân phát ra khí tức đằng sau, sắc mặt hơi đổi một chút, bọn hắn không nghĩ tới năm đó bị Hỏa Ly Thánh Nhân đánh cho ngao ngao thét lên một đôi này oan gia, thực lực bây giờ vậy mà trở nên cường đại như thế. Người của thế lực khác cảm giác được Giáng Long Thánh Phật cùng Phục Hổ Thánh Phật khí tức trên thân đằng sau, trong lòng cũng rất khiếp sợ. Giáng Long Thánh Phật cùng Phục Hổ Thánh Phật đều là trong nháy mắt phóng xuất ra chính mình thánh ấn, chín mai thánh ấn tại thân thể của bọn hắn phía sau vần quanh. Giáng Long Thánh Phật trong tay xuất hiện hàng long côn, mà Phục Hổ Thánh Phật trong tay thì là xuất hiện một thanh chiến đao kia tản mát ra hừng hực kim quang. Chương 1212 dung hợp phân thân chiến hàng long phục hổ chương 1212 dung hợp phân thân chiến hàng long phục hổ dung hợp phân thân không nghĩ tới Giáng Long Thánh Phật cùng Phục Hổ Thánh Phật thực lực vậy mà lại trở nên cường đại như thế, hai vị này thánh Phật phát ra khí tức cùng hắn không kém bao nhiêu. Giáng Long Thánh Phật cùng Phục Hổ Thánh Phật tốc độ rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện tại dung hợp phân thân trước mặt. Giáng Long Thánh Phật trong tay hàng long côn tản mát ra chướng mắt huyết sắc quang mang, đồng nhiên quất hướng dung hợp phân thân. Dung hợp phân thân ánh mắt ngưng tụ, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu vàng nóng, đồng nhiên chém vào hàng long trên côn. Bang! Một đoàn kim quang chói mắt trên không trung một phát, dung hợp phân thân cùng Giáng Long Thánh Phật thân thể chấn động mạnh một cái, trong nháy mắt bay rất ra ngoài. Ầm ầm! Cường hành năng lượng ba động, để không gian chung quanh chấn động kịch liệt đứng lên, từng đạo kinh khủng vết nứt không gian xuất hiện, trong vòng phương viên trăm dặm không gian đều trong nháy mắt bị chấn nát. Cứ việc siêu cấp phong bạo qua đi, Man Hoang Đại Lục linh khí khôi phục, nhưng là Man Hoang Đại Lục không gian áp bách chi lực cũng không có tăng cường bao nhiêu, cho nên man hoang đại lục không gian vững chắc trình độ, căn bản là không có cách cùng thánh thổ so sánh. Giờ phút này, dung hợp phân thân cùng dáng long thánh Phật lực lượng, đều đã siêu việt vô địch thánh nhân, hai đại siêu cấp cường giả va chạm, bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng, dẫn đến nam hoang không gian căn bản là không có cách tiếp nhận. Lực lượng thật mạnh. Dáng long thánh Phật ngẩng đầu nhìn về phía dung hợp phân thân, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn muốn cho là mình đạt được đại nhật Phật đế đế ấn gia trì đằng sau, thực lực tăng vọt, đi vào lưu ly kiếm tông đằng sau, cho dù cái kia áo trắng thánh nhân xuất hiện, cũng có thể hoàn toàn áp chế cái kia áo trắng thánh nhân. Nhưng là bây giờ Lưu Ly Kiếm Tông xuất hiện một vị thực lực viễn siêu vô địch thánh nhân siêu cấp tồn tại, thực lực của đối phương chí ít cùng hắn là ngang cấp. Cùng lúc đó, dung hợp phân thân trong lòng cũng rất khiếp sợ, vừa rồi hắn cùng Giáng Long Thánh Phật va chạm một lúc sau, cái kia hàng lòng trên côn truyền đến một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng, tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này tác dụng dưới, cánh tay của hắn bị chấn động đến run lên. Dung hợp phân thân ánh mắt rơi vào trong tay hắn trên trường kiếm màu vàng, cái này trường kiếm màu vàng chính là Phương lão đại bản mệnh linh bảo, mặc dù bọn hắn có thể thi triển hợp thể kỹ năng, nhưng là bọn hắn bản mệnh pháp bảo, lại không cách nào dung hợp. Phương lão đại bản mệnh thanh kiếm, tại vừa rồi cùng bản long côn dưới sự va chạm, lưỡi kiếm có chút hơi cuộn. Lão lửa chọc này thực lực thật mạnh. Phương lão đại thanh âm tại mọi người sâu trong linh hồn vang lên, kỳ thật không cần Phương lão đại nói, những người khác cũng đều cảm nhận được, mặc dù mới vừa rồi là Phương lão đại chủ đạo bộ thân thể này chiến đấu, nhưng là những người khác cũng đều cùng lấy đồng cảm thân thụ. Thực lực của người này làm sao lại lập tức trở nên mạnh như vậy? Phương Trần những phân thân này đều cảm giác được rất kinh ngạc. Hẳn là cùng đại nhật kia đầu chọc có quan hệ, hẳn là đại nhật kia đầu chọc tại đột phá trở thành chuẩn đế đằng sau, trợ giúp bọn hắn tăng thực lực lên. Ta nói đại nhật kia đầu chọc tu vi còn không có ổn định, những con lửa chọc này làm sao dám nhanh như vậy liền đến Lưu Ly Kiếm Tông, nguyên lai là không có sợ hãi. Phương Trần những phân thân này trực tiếp dùng linh hồn bắt đầu giao lưu. Nhưng vào lúc này, cái kia phục hổ thánh Phật tay cầm kim đao, một cái lắc mình xuất hiện tại dung hợp phân thân trước mặt, hắn gầm lên giận dữ, trong tay kim đao tách ra hừng hực hào quang màu vàng, một cô bá đạo không gì sánh được đao ý trong nháy mắt bộc phát. Ông, kim đao kia trong nháy mắt chém về phía dung hợp phân thân, Phương lão đại trong lòng kinh hãi, lập tức khống chế dung hợp phân thân, dùng trong tay kiếm ngăn trở phục hổ thánh Phật kim đao. Bang, một đoàn sáng chói thần quang nở rộ, vô số đạo văn từ Phương lão đại bản mệnh thánh kiếm cùng phục hổ thánh Phật trên kim đao chốc ra, hai người va chạm bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt để cho hai người đều bay rất ra ngoài. Nhưng vào lúc này, cái kia dáng long thánh Phật giống như quỷ mị xuất hiện tại dung hợp phân thân phía sau, trong tay bản lòng côn đống nhiên quất hướng dung hợp phân thân. Dung hợp phân thân sắc mặt đống nhiên biến đổi, hắn trong nháy mắt quay người, trong tay bản mệnh thánh kiếm lập tức ngăn trở đột kích bản lòng côn, thế nhưng là bởi vì là vội vàng ngăn cản, dung hợp phân thân trong tay bản mệnh thánh kiếm bị bản lòng côn bên trên ẩn chứa lực lượng cường đại đánh bay. Bàn lòng côn đầu côn trực tiếp quét vào dung hợp chân thân trên ngực. Đụng. Dung hợp chân thân trong nháy mắt bị bàn lòng côn quét bay ra ngoài. A. Dung hợp chân thân hé miệng, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm, chín cái phân thân linh hồn đều cảm thấy dung hợp trên phân thân truyền đến to lớn thống khổ, hiện tại bọn hắn linh hồn đều cơ hồ dung hợp tại một khối, một tổn hại đều là tổn hại. Hô. Nhìn thấy tình huống này, phục hổ thánh Phật lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, bởi vì hắn tốc độ di động quá nhanh, thân thể trước mặt không gian có chút bắt đầu vặn mèo, khi hắn đi vào dung hợp chân thân trước mặt thời điểm, phía sau hắn lập tức xuất hiện một đầu mãnh hổ. Mãnh hổ này chính là phục hổ thánh Phật dị tượng, tại hắn phóng xuất ra dị tượng đằng sau, trên người hắn khí thế trở nên càng khủng bố hơn. Mãnh hổ hạ sơn, khai thiên. Phục hổ thánh Phật gầm lên giận dữ, trong tay kim đao lập tức tách ra mãnh liệt kim quang, một cô bá đạo đao ý từ trên kim đao nở rộ, sau đó bổ về phía dung hợp chân thân. Dung hợp chân thân ánh mắt ngưng tụ, trong lòng gầm lên giận dữ, lưu ly kim thân. Sau một khắc, dung hợp thật làn ra trong nháy mắt biến thành màu bạc, nhưng là hào quang màu bạc này cũng không phải là rất mãnh liệt, cùng Phương Trần thi triển lưu ly kim thân thời điểm thân thể phát ra quang mang màu bạc so sánh, hỏa hầu kia còn kém rất xa. Thi triển lưu ly kim thân bí pháp đằng sau, dung hợp chân thân khí tức trên thân cũng là trong nháy mắt tăng gọn, hắn bỗng nhiên huy động bản mệnh thanh kiếm, cùng phục hổ thánh Phật trong tay kim đao đụng vào nhau. Bang một trận tiếng vang ầm ầm truyền ra, bầu trời chấn động, trong vòng phương viên trăm dặm không gian đều bị chấn nát, hóa thành một mảnh hỗn độn. Vô số đạo văn từ song phương trên binh khí chốc ra, dung hợp phân thân cùng phục hổ thánh Phật thân thể, đều trong nháy mắt rơi vào cái kia hỗn độn vật chất bên trong nháy mắt liền bị hỗn độn vật chất chế mất. Không gian kia bị chấn bể đằng sau, cơ hồ là trong nháy mắt liền lấp đầy, nhưng là không gian vẫn như cũ có kịch liệt gợn sóng xuất hiện, giống như là một khối đá nện vào hồ nước sát na, mặt hồ bị xé nứt, bắn tung tóe lên đại lượng bọt nước, nhưng là sau một khắc, tảng đá rơi vào trong hồ nước, những cái kia bị tảng đá chấn bay nước hồ, trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ, mặt hồ bị nhấc lên to lớn gợn sóng. Dung hợp phân thân cùng phục hổ thánh Phật thân thể đều biến mất. Ầm ầm. Trong hư không lập tức truyền ra mãnh liệt năng lượng ba động, tại cái kia mãnh liệt năng lượng ba động trùng kích vào, hư không không ngừng xuất hiện từng vòng to lớn gợn sóng, từng đợt chớp lóe ở trong hư không lấp lóe. Giờ phút này, dung hợp phân thân cùng phục hổ thánh Phật ngay tại hỗn độn không gian bên trong kịch liệt giao thủ, tựa như là những cái kia tu sĩ phổ thông, vốn là trên mặt hồ chiến đấu, nhưng là bọn hắn lại chìm vào đáy nước chiến đấu. Bàn Long thánh Phật cầm trong tay bàn long côn, hai mắt có ánh sáng màu đỏ lấp lóe, hắn không có xông vào hỗn độn không gian bên trong, mà là đứng bất động ở trên hư không, hai mắt gắt gao chằm chằm dung hợp phân thân cùng phục hổ thánh Phật chiến đấu. Chương 1213 Hỗn độn thanh liên dị tượng, chương 1213 Hỗn độn thanh liên dị tượng tại hỗn độn không gian bên trong, phục hổ thánh Phật phi thường cường thế, trực tiếp đè ép dung hợp phân thân đến đánh. Đại ca, không nên a. Cảm giác được mình bị phục hổ thánh Phật đè ép đến đánh, mặt khác phân thân cũng nhịn không được đối phương lão đại hỏi. Phương lão đại lập tức trả lời nói, chúng ta vượt qua lần thứ 8 thánh nhân kiếp đằng sau, là lần đầu tiên dung hợp, thực lực tăng vọt nhiều như vậy, tại cái này hỗn độn không gian bên trong, ta còn không cách nào thích ứng tới, các ngươi không nên gấp gáp. Nhị ca, ngươi cũng đừng có thúc đại ca. Chúng ta đều tin tưởng đại ca năng lực, để đại ca từ từ điều chỉnh đi. Phân thân khác đều lập tức nói ra. Giờ phút này, mặc dù dung hợp phân thân bị phục hộ thánh Phật đè ép đến đánh, nhưng là dung hợp phân thân cũng không có nhận bao lớn tổn thương. Đại ca, không nên cùng gia hỏa này dây dưa, chúng ta ra ngoài công kích những chiến hạm kia, trước tiên đem những chiến hạm kia hủy đi lại nói. Phương lão Lục thanh âm lập tức ở mọi người sâu trong linh hồn vang lên. Đúng vậy à, đại ca, tiểu Lục tử nói đúng, chúng ta dưới loại trạng thái này, lực lượng tiêu hao rất lớn, không cần cùng lão lửa chọc này dây dưa, đi công kích những chiến hạm kia. Phương lão tử thanh âm cũng tại mọi người sâu trong linh hồn vang lên. Tốt. Nghe được các minh đệ khác nhắc nhở đằng sau, Phương lão đại cũng là đột nhiên tỉnh táo lại, vừa rồi hắn cũng là bị Giáng Long Thánh Phật cùng Phục Hổ Thánh Phật lập tức nhào lên làm được có chút một bước. Nhưng vào lúc này, Phục Hổ Thánh Phật lại xông tới dung hợp phân thân trước mặt, một đao chém về phía dung hợp phân thân. Dung hợp phân thân ánh mắt có chút ngưng tụ, trong tay bản mệnh thánh kiếm đột nhiên ngăn cản, mượn một đao này lực lượng, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, sau đó hắn một kiếm bổ ra hỗn độn không gian liền xông ra ngoài. Ầm ầm. Tại ngoại giới, hư không phá toái, mọi người thấy dung hợp phân thân từ bên trong bỏ ra. Vẫn đang ngó chừng dung hợp phân thân cùng Phục Hổ Thánh Phật chiến đấu Giáng Long Thánh Phật, nhìn thấy tình huống này đằng sau, thân ảnh nhoáng một cái, lập tức phóng tới dung hợp phân thân. Dung hợp phân thân khẽ miệng hơi bật lên, sau đó thân ảnh nhoáng một cái, hướng phía xa xa những hạm đội kia phóng đi, trong tay hắn xuất hiện một thanh màu bạc lưu tinh lệ, sau đó dụng lực đem những lưu tinh này nước mắt bãi ra. Hiu hiu hiu những này màu bạc lưu tinh lệ, vẽ ra trên không trung từng đạo màu bạc lưu quang, sau đó bắn trúng những chiến hạm kia, vô luận là những cái kia bắt tinh cấp chiến hạm, hay là những cái kia cựu tinh cấp chiến hạm, bị màu bạc lưu tinh lệ đánh trúng đằng sau, đều trong nháy mắt nổ tung lên. Rầm rầm rầm trong bầu trời, tách ra từng đóa hoa mỹ đóa hoa. Đáng giận. Bàn Long Thánh Phật không nghĩ tới dung hợp phân thân vậy mà lại đột nhiên cải biến sách lược, hắn gầm lên giận dữ, lập tức thi triển dị tượng, tại phía sau hắn xuất hiện một đầu to lớn kim long. Giống. Cái kia kim long phát ra một tiếng to rõ tiếng long ngâm, cái kia to lớn tiếng long ngâm, chấn động đến hư không cũng nứt ra. Sau một khắc, Bàn Long Thánh Phật cùng cái kia kim long dị tượng dung hợp lại cùng nhau, cái kia kim long trong nháy mắt tiến vào trong hư không. Dung hợp phân thân ánh mắt có chút ngưng tụ, thân ảnh nhoáng một cái, trên không trung biến mất. Sau một khắc, dung hợp phân thân xuất hiện ở phía xa hạm đội trên không, đang chuẩn bị xuất thủ, đỉnh đầu hắn hư không phá toái, một cái to lớn vuốt rồng màu vàng xuất hiện, hung hăng đập vào dung hợp phân thân trên thân. Đụng. Dung hợp phân thân bị đánh bay, hắn còn không có lấy lại tinh thần, sau lưng hư không lần nữa phá toái, Phục Hổ Thánh Phật tay cầm kim đao xuất hiện, đột nhiên chém vào sau lưng của hắn. Xoẹt. Kim đao kia tại dung hợp phân thân phía sau lưu lại một đạo vết thương kinh khủng, máu nhuốm đỏ trường không. A. Dung hợp phân thân hét thảm một tiếng. Mụ nội nó sữa nhỏ. Hai cái này con lựa chọn khi người quá đáng. Đại ca, hôm nay chúng ta liền xem như đem mệnh liều mạng, cũng phải đem hai cái này còn lựa chọc giết chết. Đối với, giết chết hắn. Dung hợp phân thân sau khi bị thương, mặt khác phân thân đều rất thống khổ, cùng lúc đó, bọn hắn cũng đều rất phẫn nộ. Tốt, cùng bọn hắn liều mạng. Giờ phút này, Phương lão đại cũng là lên cơn giận dữ. Chịu chết đi. Giáng Long Thánh Phật cùng Phục Hổ Thánh Phật nhìn thấy dung hợp phân thân sau khi bị thương, lập tức tinh thần đại chấn, hai người cùng một chỗ phóng tới dung hợp phân thân. Giống. Cái kia Phục Hổ Thánh Phật giờ phút này cũng là cùng hắn mãnh hổ dị tượng dung hợp lại cùng nhau, hóa thân thành mãnh hổ. Hóa thân thành màu vàng thần long bàn long thánh phật, cùng hóa thân thành mãnh hổ Phục Hổ Thánh Phật, tản mát ra khí tức cường đại, trong nháy mắt liền bọn tới dung hợp phân thân trước mặt. Màu vàng thần long một cái vẫy đuôi hung hăng quất hướng dung hợp phân thân, mà mãnh hổ kia thì là cơ móng đuôi sắc bén, chụp về phía dung hợp phân thân. Tại bọn chúng xuất thủ trong nháy mắt, một cỗ cường đại áp lực không gian tác dụng tại dung hợp phân thân trên thân đem dung hợp phân thân không gian trùng quanh giam cầm, để hắn không cách nào tránh né. Thanh liên hộ thể. Dung hợp phân thân gầm lên giận dữ, sau đó thân thể của hắn tách ra mãnh liệt thanh quang, một gốc thanh liên đem màu vàng thần long cái đuôi cùng mãnh hổ màu vàng móng đuôi ngăn trở. Mặc dù màu vàng thần long cùng mãnh hổ thực lực rất mạnh, nhưng là bọn chúng công kích rơi vào thanh liên bên trên, khó mà dung chuyển thanh liên mảy may. Phương Trần những phân thân này, an hỗn độn thanh liên củ sen đằng sau, bọn hắn trúc cơ đạo đài, đều xuất hiện một gốc hỗn độn thanh liên hình ảnh, mà lại những hình ảnh này đều là giống nhau. Hiện tại bọn hắn dung hợp lại cùng nhau, duy nhất có thể sử dụng dị tượng, chính là cái này hỗn độn thanh liên dị tượng. Đây cũng là bọn hắn lần thứ nhất sử dụng hỗn độn thanh liên dị tượng, không nghĩ tới cái này hỗn độn thanh liên dị tượng vậy mà cường đại như thế. Sử dụng ra hỗn độn thanh liên dị tượng đằng sau, Phương lão đại lập tức cảm giác được chính mình lực lượng tăng vọt. Hắn lập tức đem lực lượng trong cơ thể quán thâu tới trong tay thanh kiếm bên trên. Ông, dung hợp phân thân trong tay bản mệnh thanh kiếm, trong nháy mắt tách ra sáng chói hào quang màu xanh, một cỗ cường đại kiếm thế ở phía trên phát ra. Chết đi cho ta! Dung hợp phân thân gầm lên giận dữ, trong tay bản mệnh thanh kiếm trong nháy mắt chém vào cái kia mãnh hổ màu vàng trên móng vuốt. Xoẹt! Mãnh hổ màu vàng móng vuốt trong nháy mắt bị chặt ra một đạo vết thương kinh khủng, máu chảy ồ ạt. A! Giống Phục Hổ Thánh Phật tiếng kêu thảm thiết tại cái kia mãnh hổ màu vàng trong miệng truyền ra. Ngao màu vàng thần long phát ra một tiếng long ngâm, lập tức hé miệng, phun ra một cái quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, cái kia quang cầu màu vàng bắn về phía dung hợp phân thân, những nơi đi qua, không gian đều trong nháy mắt bị xé nứt. Dung hợp phân thân ánh mắt ngưng tụ, hai tay nắm bản mệnh thanh kiếm, đột nhiên hướng phía quang cầu màu vàng chém tới. Hiu, một dải lụa kiếm khí màu xanh gào thét mà ra, những nơi đi qua, không gian lập tức bị xé nứt. Vâng, kiếm khí màu xanh cùng quang cầu màu vàng đụng vào nhau, trong nháy mắt bạo tạc, hình thành một đoàn to lớn quang mang, cường đại bạo tạc lực, để phương viên 200 dặm không gian phá toái, năng lượng kinh khủng phong bạo, trong nháy mắt đem dung hợp phân thân cùng cái kia kim long bao phủ. Thật là lợi hại. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, những người quan chiến kia đều bị chấn kinh, dung hợp phân thân cùng hàng long phục hổ hai vị này thánh Phật chiến đấu sức mạnh bùng lên thực sự quá cường đại, cho dù là những cái kia đỉnh phong thánh nhân, nếu như bị bọn hắn lúc chiến đấu tiêu tán năng lượng tác động đến, cũng sẽ lập tức phân thân thoái cốt. Sau một khắc, hư không phá toái, dung hợp phân thân xuất hiện tại mãnh hổ màu vàng trên không, trong tay màu vàng thánh kiếm trong nháy mắt bổ về phía mãnh hổ màu vàng. Chương 1214 Long hổ thú nhân, chương 1214 Long hổ thú nhân, mãnh hổ màu vàng sắc mặt đột biến, nó muốn trốn tránh, thế nhưng là dung hợp phân thân trường kiếm trong tay bên trên, tản ra kiếm thế, lại đưa nó cầm giữ, dưới loại tình huống này, nó căn bản trốn tránh không được, cũng không kịp ngăn cản. Xoẹt. Dung hợp phân thân trong tay thanh kiếm, tại mãnh hổ màu vàng trên thân thể lưu lại một đạo vết thương kinh khủng. A! Phục hổ thánh Phật tiếng kêu thảm kia vang lên lần nữa. Chặt xong mãnh hổ màu vàng đằng sau, dung hợp phân thân không có tiếp tục công kích nó, bởi vì hắn biết phục hổ thánh Phật thực lực rất mạnh, hắn căn bản giết không chết đối phương, cho nên hắn cách khắc phi thường xa xa hạm đội, những hạm đội kia thế nhưng là Phật quốc hoạch tâm lực lượng, hắn nhưng là có thể nhẹ nhõm phá hủy. Xuất hiện tại những hạm đội kia trước mặt đằng sau, dung hợp phân thân lần nữa vung ra liều tinh lệ. Hiu hiu hiu đầy trời quang mang màu bạc xẹt qua chân trời, rơi vào trên những chiến hạm kia. Lúc này, cái kia màu vàng thần long mới vừa từ trong hư không bay ra ngoài, liền thấy đại lượng chiến hạm nổ tung lên. Hỗn đản. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, Giáng Long Thánh Phật cùng Phục Hổ Thánh Phật đều tức giận không thôi, bọn hắn chi này siêu cấp hạm đội, chiến hạm tiếp cận 1000 chiếc, nhưng là giờ phút này chỉ còn lại có hơn 300 chiếc, cái này hơn 300 chiến hạm cũng chỉ là cấp thấp nhất thất tinh cấp chiến hạm, những cái kia bát tinh cấp chiến hạm cùng cửu tinh cấp chiến hạm toàn bộ đều bị phá hủy. Những chiến hạm này chiếm cứ Phật quốc tất cả chiến hạm 1/3, lần này tuyệt đối là tổn thất nặng nề. Mau bỏ đi. Giáng Long Thánh Phật lập tức cho những chiến hạm kia hạm trưởng hạ lệnh. Tiếp thu được mệnh lệnh đằng sau, những chiến hạm kia hạm trưởng lập tức khu động chiến hạm, ra tốc chạy trốn. Muốn chạy. Dung hợp phân thân hừ lạnh một tiếng, lập tức đem lần nữa đem mấy trăm quả lưu tinh lệ toàn lực văng ra ngoài, những lưu tinh này nước mắt trong nháy mắt phá toái hư không, lập tức liền đuổi kịp những chiến hạm kia, những chiến hạm này thể tích quá to lớn, tại phương diện tốc độ, căn bản là không có cách cùng lưu tinh lệ so sánh. Dầm dầm dầm những chiến hạm kia đều nhao nhao bạo tạc, ở trong chiến hạm Phật tu, đều trong nháy mắt bị tạc đến phấn thân bay cuốt, hồn phi phách tán. Tất cả chiến hạm đều toàn bộ bị phá hủy, hiện tại trạng diện này, so với một lần trước áo trắng thánh nhân xuất thủ thời điểm, còn khốc liệt hơn gấp trăm lần. A, đáng giận Giáng Long Thánh Phật triệt để nổi giận, phát ra gầm lên giận dữ. Vào thời khắc này, Phục Hổ Thánh Phật hóa thân mãnh hổ màu vàng, lập tức vọt tới Giáng Long Thánh Phật hóa thân kim long trước mặt, cả hai trong nháy mắt đụng vào nhau. Ầm ầm, một đạo to lớn hào quang màu vàng xuất hiện, khi kim quang thu liễm đằng sau, một đầu quái vật khổng lồ xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người, đầu rồng, thân hổ, đuôi rồng, trên người nó phát ra khí tức càng thêm cường đại. Hợp thể, thật cường đại. Muốn không hổ là Hàng Long Phục Hổ. Những người quan chiến kia nhìn thấy Hàng Long Phục Hổ hai vị này thánh Phật thi triển dung hợp tuyệt kỹ đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Lúc đầu Hàng Long Phục Hổ đạt được đế ấn gia trì đằng sau, thực lực liền đã rất cường đại, thực lực của bọn hắn cùng Xanh Thiên Ma Đế dưới trướng cái kia 12 vị sứ giả, đã là cùng một cái tầng thứ, nhưng là bây giờ bọn hắn thi triển dung hợp tuyệt kỹ đằng sau, thực lực kia lần nữa tăng gọn. Đây cũng là vì gì Đại Nhật Phật Đế lựa chọn đem thánh ấn truyền cho Hàng Long Phục Hổ nguyên nhân, đơn đả độc đấu, Hàng Long Phục Hổ không phải Phật quốc mạnh nhất tồn tại, nhưng là bọn hắn thi triển dung hợp tuyệt kỹ đằng sau, lại là gần với Đại Nhật Phật Đế tồn tại, thực lực gần nhau vô địch thánh nhân. Hàng Long Phục Hổ cái này dung hợp tuyệt kỹ, năm đó bọn hắn cùng Hỏa Ly thánh nhân thời điểm chiến đấu, cũng sử dụng tới, mặc dù ngay lúc đó Hỏa Ly thánh nhân chỉ có bắt kiếp thánh nhân tu vi, nhưng lại vẫn như cũ đem Hàng Long Phục Hổ đánh cho chạy trối chết. Bất quá, lần này Hàng Long Phục Hổ thực lực xưa đâu bằng nay, thi triển ra dung hợp tuyệt kỹ, uy lực cũng không biết so trước kia mạnh mẽ bao nhiêu lần. Tại mọi người nhìn soi mói, con rồng kia hổ quái hình thể xuất hiện lần nữa biến hóa, từ trước đó manh thu hình thái, biến thành thú nhân hình thái, đầu rồng, vướt hổ, đuôi rồng, tứ chi bên trên bao trùm lấy màu vàng lân giáp, nhưng là thân thể nhưng không có lân giáp, có chỉ là cái kia nồng đậm lông hổ. Rồng này hổ thú nhân trên thân tản mát ra khí tức cường đại, tay phải của hắn bắt lấy bản lòng côn, tay trái bắt lấy kim đao. Hai viên đế ấn tại trong cơ thể của bọn hắn bay ra, sau đó cùng bản kia long côn cùng kim đao kết hợp với nhau. Vâng, vâng, bản long côn cùng kim đao đều trong nháy mắt bộc phát ra khí thế cường đại. Long hổ thú nhân gầm lên giận dữ, cái kia tản ra huyết quang con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm dung hợp phân thân. Một đoàn màu đỏ quang diễm tại long hổ thú nhân trên thân bạo phát đi ra, trước mặt hắn hư không trong nháy mắt vỡ nát, hắn một đầu đâm vào trong hư không. Sau một khắc, tại dung hợp trên phân thân không, hư không phá toái, long hổ thú nhân trong tay hàng long côn, đồng nhiên đánh tới hướng dung hợp phân thân. Dung hợp phân thân ánh mắt ngưng tụ, lập tức dùng trong tay bản mệnh thánh kiếm ngăn cản. Bang! Bản long côn nện ở bản mệnh thánh kiếm bên trên, đại lượng đạo văn từ bản long côn cùng phương lão đại bản mệnh thánh kiếm bên trên chốc ra, bất quá từ bản mệnh thánh kiếm bên trên chốc ra đạo văn càng nhiều, ngay sau đó, một đoàn hào quang chói sáng nở rộ, trên trời thái dương tại thời khắc này đều ảm đạm phai mờ, kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt hướng phía chúng quanh quét tán, không gian khuấy động lên kịch liệt bọn sóng, trung tâm nhất không gian xuất hiện vết rách, sau đó phá. Phái! Dung hợp phân thân cùng con rồng kia hổ thú nhân đều bị cường đại tác dụng lực đánh bay. Sau một khắc, long hổ thú nhân lần nữa phóng tới dung hợp phân thân, bản long côn cùng phục hổ đào thay nhau công kích bản mệnh thanh kiếm. Thương thương thương không trung không ngừng truyền ra từng đợt tiếng vang ầm ầm, năng lượng ba động cường đại, để vùng không gian này đều đi theo run lẩy bẩy. Mặc dù long hổ thú nhân thực lực rất cường đại, nhưng là dung hợp phân thân cũng không chút thua kém. Bất quá, dung hợp phân thân trong tay màu vàng thanh kiếm, tại cùng bàn long côn cùng phục hổ đao va chạm quá trình bên trong, lưỡi kiếm không ngừng xoay tròn, hơn nữa còn xuất hiện rất nhiều lỗ hổng. Bàn long côn cùng phục hổ đao, giờ phút này đều có đế ấn gia trì, uy lực tăng vọt, dung hợp phân thân trong tay màu vàng thanh kiếm, mặc dù phẩm chất đã viễn siêu những cái kia đỉnh cấp thánh khí, nhưng cùng thời khắc này bàn long côn cùng phục hổ đao so sánh, hay là có chênh lệch rất lớn. Tại kịch liệt dưới sự va chạm, dung hợp phân thân trong tay thanh kiếm, trận văn không ngừng chốc ra, uy lực không ngừng hạ xuống. Bang! Lại một lần va chạm kịch liệt, dung hợp phân thân trong tay màu vàng thanh kiếm bị phục hổ đao trực tiếp chặt đứt, bàn long côn cũng là thừa cơ hội này hung hăng quất vào dung hợp phân thân trên ngực. Đụng! Dung hợp phân thân ngực bị bàn long côn nện đến lom xuống dưới. Phúc! Dung hợp phân thân lập tức phun ra một bụng máu tươi, thân thể hướng về sau tung bay ra ngoài, thân thể của hắn những nơi đi qua, không gian giống như là đất tuyết một dạng, trực tiếp bị cày ra một đầu vết nứt không gian thật lớn. Cái kia kinh khủng hỗn độn vật chất phun ra ngoài, trong nháy mắt đem dung hợp phân thân bao phủ. Long hổ thú nhân lập tức vỡ nát không gian, giết tiến hỗn độn không gian bên trong. Tại hỗn độn không gian bên trong, dung hợp phân thân cố nén đau đớn, lại lấy ra một thanh thanh kiếm ngăn trở bản lòng côn công kích. Chương 1215 lưu ly trung uy lực, chương 1215 lưu ly trung uy lực bang. Dung hợp phân thân tại bản lòng côn cái kia cường đại thế công bên dưới, thân thể tại hỗn độn vật chất bên trong quay cuồng. Cái này thanh kiếm tản mát ra hào quang màu vàng, là Phương lão nhị thanh kiếm, cái này thanh kiếm cùng Phương lão đại thanh kiếm không sai biệt lắm. Tại bàn long côn công kích đến, lưỡi kiếm kia lập tức cuốn lại. Có đế ấn ra chỉ bàn long côn, uy lực đã viễn siêu đỉnh cấp thanh khí. Long hổ thú nhân thừa dịp binh khí trong tay mang tới ưu thế, điên cuồng đối với dung hợp phân thân phát động công kích. Dầm dầm dầm tại hỗn độn không gian bên trong, không ngừng bộc phát ra năng lượng ba động cường đại. Cứ việc ở bên ngoài những cái tia thánh nhân có thể nhìn thấy hỗn độn không gian tình huống bên trong, nhưng là cho dù tại hỗn độn không gian bên trong, long hổ thú nhân cùng dung hợp phân thân tốc độ đều rất nhanh, những này thánh nhân chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút tàn ảnh. Rất nhanh, Phương lão nhị bản mệnh thanh kiếm cũng bị bàn long côn đánh nát. Phục hổ đao tại trên bộ ngực hắn thổi qua. Xoẹt. Dung hợp phân thân trên ngực xuất hiện một đạo vết thương kinh khủng. A dung hợp phân thân hét thảm một tiếng, lập tức lại lấy ra một kiện pháp bảo. Pháp bảo này là một thanh trường kiếm màu xanh lam, là Phương lão tam bản mệnh thanh kiếm. Dung hợp phân thân tiếp tục cùng long hổ thú nhân chém giết. Sau một nén nhang, với anh, hư không phá toái, dung hợp phân thân thân thể từ trên trời giáng xuống, như là thiên thạch bình thường rơi vào một vùng núi bên trên, lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt đem trong vòng phương viên trăm dặm dãy núi sụp đổ, đổ sụp, cuối cùng xuất hiện một cái hố to, đáy hố hiện ra đại lượng nham tương. Sau một khắc, long hổ thú nhân theo sát lấy bỏ xuống tới, một đầu đâm vào trong nham tương kia. Ầm ầm, song phương trong lòng đất lại kịch chiến đứng lên, toàn bộ dãy núi đều lay động. Và anh, một tòa núi lớn vỡ nát, dung hợp phân thân từ lòng đất vọt ra, trên người hắn tràn đầy vết thương, trong tay chỉ là nắm một đoạn trường kiếm. Và anh, con rồng kia hổ thú nhân cũng đi theo từ lòng đất vọt ra, trong miệng hắn phát ra tiếng cùng thiếu, ha ha ha, ta nhìn ngươi còn có bao nhiêu binh khí, ngươi binh khí này, tại binh khí của chúng ta trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Lão đại, không được a, trong tay chúng ta ra hỏa không được. Đúng vậy a, tiếp tục cùng bọn hắn đánh xuống, chúng ta quá bị thua thiệt. Phân thân khác thanh âm tại dung hợp phân thân chỗ sâu trong óc vang lên, bọn hắn đều phi thường biệt quất, luận thực lực, bọn hắn cùng con rồng kia hổ thú nhân không kém bao nhiêu, nhưng là binh khí trong tay, lại cùng đối phương kém một cái đại đẳng cấp. Giờ phút này, tại Lưu Ly Kiếm Tông bên trong, Vân Thiên Tuyết cùng Lưu Ly Kiếm Tông những người khác thấy cảnh này, cũng không khỏi nhíu mày. Vân Thiên Tuyết nói ra, binh khí trong tay của hắn không được hắn, thua thiệt lớn. Nhìn thấy tình huống này, Vân Tố lập tức đem Lưu Ly Kiếm triệu hắn đi ra, mở miệng nói ra, ta đem Lưu Ly Kiếm cho hắn đi. Lập tức có người mở miệng nói ra, thế nhưng là cái này Lưu Ly Kiếm chính là chúng ta Lưu Ly Kiếm Tông truyền thừa chí bảo nha, vạn nhất cũng hư hại làm sao bây giờ? Vân Tố mở miệng nói ra, nếu như người này chiến bại, toàn bộ Lưu Ly Kiếm Tông đều sẽ bị diệt đi, cho dù là Lưu Ly Kiếm lưu lại, lại có ý nghĩa gì? Nhưng vào lúc này, Vân Thiên Tuyết mở miệng nói ra, cho hắn, không chỉ muốn đem Lưu Ly Kiếm cho hắn, hơn nữa còn có Lưu Ly Trùng cũng cho hắn. Thế nhưng là cái này Lưu Ly Kiếm cần nhận chủ mới có thể sử dụng a, cứ như vậy cho hắn, nếu là Lưu Ly Kiếm kháng cự nói, làm sao bây giờ? Giờ phút này cũng có người đưa ra vấn đề. Vân Tiên Tuyết khẽ nhíu mày, sau đó nói, không cần quan tâm nhiều, có thể sử dụng liền dùng, không thể dùng chúng ta lại nghĩ biện pháp. Tức. Nghe được Vân Tiên Tuyết lời nói đằng sau, Vân Tố đông nhiên gật đầu. Đạo hữu, xin mời tiếp kiếm. Vân Tố đối với ngoài kết giới dung hợp phân thân truyền âm, sau đó lập tức đem Lưu Ly kiếm hướng phía đại trận hộ sơn ngoài kết giới bung đi. Cùng lúc đó, Vân Tiên Tuyết cũng đem Lưu Ly trùng tế ra đến, hướng phía hộ sơn ngoài kết giới ném ra đi. Cứ việc cái này Lưu Ly trùng chính là hộ sơn đại trận này hệ tâm, nhưng là giờ phút này Vân Tiên Tuyết các nàng căn bản không quản được nhiều như vậy. Nghe được Vân Tố truyền âm đằng sau, dung hợp phân thân khẽ giật mình, lập tức hướng phía Lưu Ly Kiếm Tông sơn môn phương hướng nhìn qua, chỉ gặp một đạo màu sắc rực rỡ quang mang hướng hắn phóng tới, dung hợp phân thân ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó lập tức đưa tay đem đạo lưu quang này bắt lấy. Lưu Ly kiếm. Nhìn thấy kiếm trong tay đằng sau, dung hợp phân thân ánh mắt có chút ngưng tụ, cái này Lưu Ly kiếm thế nhưng là Lưu Ly Kiếm Tông truyền thừa chí bảo đi. Nhưng vào lúc này, Lưu Ly Trung cũng bay ra, dung hợp phân thân khẽ vung tay, một cỗ cường đại lực lượng đem Lưu Ly Trung bao phủ, Lưu Ly Trung cấp tốc thu nhỏ, sau đó rơi vào dung hợp phân thân trong tay. Vâng. Dung hợp phân thân trước mặt hư không phá toái, long hổ thú nhân xuất hiện, trong tay bản lòng côn lập tức quét về phía dung hợp phân thân mặt. Dung hợp phân thân ánh mắt có chút ngưng tụ, thể nội thánh lực trong nháy mắt quán thâu đến Lưu Ly kiếm bên trong. Ông. Lưu Ly kiếm trong nháy mắt tách ra hừng hực màu sắc rực rỡ qua mang, một cỗ kinh khủng kiếm ý tại Lưu Ly kiếm bên trên tán phát đi ra. Sau một khắc, dung hợp phân thân dùng Lưu Ly kiếm bổ về phía bàn long côn. Bang. Một cỗ cường đại lực lượng bộc phát, long hổ thú nhân cùng dung hợp phân thân thân thể chấn động mạnh một cái, không gian chung quanh phá toái, tất cả mọi người lần nữa rơi vào hỗn độn không gian bên trong. Tại hỗn độn không gian bên trong, dung hợp phân thân nhìn chằm chằm trong tay Lưu Ly kiếm, giờ phút này hắn cảm giác đến mình cùng Lưu Ly kiếm tựa hồ phi thường thân cận, từng luồng năng lượng cường đại tại Lưu Ly kiếm bên trong tràn vào trong thân thể hắn. Chết cho ta. Long hổ thú nhân phá vỡ hỗn độn vật chất, vọt tới dung hợp phân thân trước mặt, sau đó huy động phục hổ đao giết tới đây. Dung hợp phân thân ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn đem Lưu Ly trung bọc tại tay trái trên nắm tay, xem như quyền sáo sử dụng, trực tiếp đánh vào phục hổ trên đao. Khi phục hổ đao chém vào Lưu Ly trung phía trên thời điểm, Lưu Ly trung lập tức truyền ra một trận tiếng vang to lớn, cái kia năng lượng cường đại trùng kích, trong nháy mắt đem chúng quanh hỗn độn vật chất gạt ra, hỗn độn không gian bên trong xuất hiện một cái đường kính trăm trượng chân không, đại lượng đạo văn từ phục hổ trên đao chốc ra, cái kia phục hổ đao lưỡi đao, vậy mà có chút cuốn lại, một cỗ cường đại lực lượng đem long hổ thú nhân chấn bay, hắn một đầu đâm vào hỗn độn vật chất bên trong. Dung hợp phân thân cũng giống như thế, cái này Lưu Ly trung uy lực thật mạnh. Dung hợp phân thân túi đầu nhìn một chút bọc tại trong tay trái Lưu Ly trung, vừa rồi hắn đem thánh lực quán thâu đến Lưu Ly trung bên trong đằng sau, Lưu Ly trung trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ cường đại uy năng, cái này uy năng so Lưu Ly kiếm còn cường đại hơn. Phương Trần những phân thân này, nghĩ mãi mà không rõ vì sao Lưu Ly trung sẽ xuất hiện tình huống như vậy, dù sao theo bọn hắn nghĩ, Lưu Ly kiếm cùng Lưu Ly trung chính là cùng một cái cấp độ bà bối. Thế nhưng là bọn hắn cũng không biết, Lưu Ly kiếm mặc dù bị Phương Trần chữa trị, nhưng là Lưu Ly kiếm hoạch tâm nhất trận văn, là Lưu Ly thánh nhân lợi dụng đế chi nguyên lực ngưng tụ mà thành, Phương Trần căn bản là không có cách chữa trị, mà Lưu Ly trung nội bộ hoạch tâm trận văn còn không có tổn hại, vẫn luôn bảo trì hoàn chỉnh. Bây giờ Phương Trần những phân thân này thi triển tuyệt kỹ hình thành dung hợp phân thân, thực lực đã viễn siêu thánh nhân cảnh giới, cho nên lực lượng của hắn rất cường đại, có thể đem Lưu Ly trung uy lực phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Chương 1216 cái này Lưu Ly trung không giống thánh khí, chương 1216 cái này Lưu Ly trung không giống thánh khí đại ca, cái này Lưu Ly trung giống như có gì đó quái lạ à, không giống thánh khí. Tại cảm giác được Lưu Ly trung uy lực đằng sau, Phương Trần phân thân khác lập tức thông qua linh hồn bắt đầu giao lưu. Đúng vậy, ta cảm giác được cái này Lưu Ly trung so Lưu Ly kiếm càng thêm cường đại. Những người khác thanh âm cũng trong đầu vang lên. Nhưng vào lúc này, con rồng kia hổ thú nhân ở hỗn độn không gian bên trong dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía dung hợp phân thân, sau đó lại nhìn một chút trong tay phục hổ đao, phát hiện phục hổ đao vừa rồi chém trúng Lưu Ly trung vị trí, lưỡi đao đã cuốn lại, phía trên trận văn cũng chóc ra rất nhiều. Làm sao có thể? Nhìn thấy tình huống này đằng sau, long hổ thú trong lòng người khiếp sợ không thôi, phục hổ đao thế nhưng là có đế ấn gia trì, uy lực to lớn, đã không phải là những cái kia thánh khí có thể ngăn cản. Thế nhưng là long hổ thú trong thân thể dáng long thánh phật cùng phục hổ thánh phật căn bản không biết, Lưu Ly trung cũng không phải là thánh khí, mà là một kiện chuẩn đế khí. Cho dù đến bây giờ, rất nhiều người đều không biết năm đó Lưu Ly thánh nhân đã đạt đến chuẩn đế cảnh giới, tất cả mọi người cho là Lưu Ly thánh nhân thực lực nhiều lắm là chính là vô địch thánh nhân cảnh giới, mà lại chỉ là so với bình thường vô địch thánh nhân lợi hại một chút mà thôi. Thế nhưng là Lưu Ly thánh nhân cảnh giới lại sớm đã đạt đến chuẩn đế cảnh giới, chỉ bất quá hắn năm đó cũng không có đem tu vi của mình cáo chi thiên hạ, mà Lưu Ly thánh nhân lưu lại những cái kia bản mệnh linh bảo cũng đều là chuẩn đế khí. Lưu Ly kiếm, Lưu Ly trung, Lưu Ly kính, còn có Lưu Ly tháp đều là chuẩn đế khí. Mặc dù bàn long côn cùng phục hổ đao hiện tại cũng có đế ấn gia trì, nhưng ở uy lực bên trên, căn bản là không có cách cùng chân chính chuẩn đế khí so sánh. Chuẩn đế khí loại bảo bối này, liền xem như đại nhật Phật đế hiện tại cũng không bỏ ra nổi đến, bởi vì hắn mới vừa vặn đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, hắn bản mệnh pháp bảo còn không có lộ sắc thành là chuẩn đế khí, quá trình này cần thời gian rất dài, ít nhất cũng phải một năm nửa năm. Phát hiện Lưu Ly trung uy lực đằng sau, dung hợp phân thân trong lòng phân chấn không thôi, lập tức phá vỡ hỗn độn vật chất, phóng tới long hổ thú người, hắn tay trái phủ lấy Lưu Ly trùng, tay phải cầm Lưu Ly kiếm, sau đó đối với long hổ thú người đánh tung. Thương thương thương dung hợp phân thân giờ phút này có Lưu Ly trùng cùng Lưu Ly kiếm gia trì, dũng mãnh không gì sánh được, trong nháy mắt đem trước xu hướng suy tàn thay đổi, để ép long hổ thú người đến đánh. Long hổ thú người chỉ có thể cắn răng, dùng bàn long côn cùng phục hổ đao ngăn cản, thế nhưng là bàn long côn cùng phục hổ đao tại Lưu Ly trùng cường đại công kích đến, đều không ngừng bị hao tổn, cái kia đạo văn một mảng lớn chốc ra. Long hổ thú trong lòng người bị quất, không nghĩ tới đối phương vậy mà lại có được bảo bối mạnh như vậy, bọn hắn hiện tại cũng không có cái gì đòn sát thủ, tất cả chiêu thức đều dùng đi ra, bọn hắn muốn cho rằng sự xuất đòn sát thủ đằng sau liền có thể áp chế dung hợp phân thân, thế nhưng là không nghĩ tới thực lực của đối phương cường đại như thế. Long hổ thú trong lòng người rõ ràng, nếu như lại tiếp tục như thế lời nói, bàn long côn cùng phục hổ đao khẳng định sẽ tổn hại, mà lại tại đối phương cường đại như thế công kích đến, in dấu tại bàn long côn cùng phục hổ đao bên trên đế ấn, lực lượng cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Phương Trần những phân thân này tu luyện công pháp là Phương Trần truyền thụ cho hắn bọn họ phù tiên quyết, tại Phương Trần sáng tạo phù tiên quyết quá trình bên trong, cũng đem Lưu Ly luyện khí quyết, Lưu Ly luyện thể quyết những công pháp này dung hợp tiến vào. Mà lại Phương Trần cái này 9 đại phân thân, mỗi một cái đều am hiểu một loại lực lượng bản nguyên, hiện tại 9 đại phân thân dung hợp, trong cơ thể của bọn hắn lực lượng chính là một loại đặc thù dung hợp thánh lực, loại dung hợp này thánh lực uy lực to lớn, có thể càng lớn trình độ đem Lưu Ly trùng cùng Lưu Ly kiếm uy lực kích phát ra đến. Dầm dầm dầm dung hợp phân thân công kích càng ngày càng mãnh liệt. Khi Lưu Ly trùng đánh vào bản long trên côn, lực lượng cường đại kia trực tiếp để bản long côn lom xuống dưới, phía trên đạo văn liên miên chốc ra, bàn long trên côn quang mang dần dần ảm đạm. Lực lượng cường đại để bàn long hồn bắn ngược trở về, nện ở long hổ thú người trên cằm. Đụng. Bàn long côn cái kia cường đại lực phản chấn, trực tiếp đem long hổ thú dưới người ba xương cốt đập nát, long hổ thú người trong nháy mắt cảm giác được một trận mê muội, nhưng vào lúc này, dung hợp phân thân tay phải nắm lưu ly kiếm, đồng nhiên bổ về phía long hổ thú người. Long hổ thú sắc mặt người đổi biến, lập tức dùng phục hổ đao ngăn trở lưu ly kiếm. Bang! Lưu ly kiếm chém vào phục hổ đao bên trên, một cỗ cường đại lực lượng đem phục hổ đao chấn lệch. Mặc dù lưu ly kiếm nội bộ hạch tâm trận văn đã tổn hại, nhưng là nó tại trên phẩm chất vẫn như cũ so sánh lao đại bọn họ trước đó những cái kia bản mệnh thánh khí cường đại hơn nhiều. Giờ phút này lưu ly kiếm cũng có đế ấn ra chỉ bản long côn cùng phục hổ đao so sánh, không chút thua kém, mà lưu ly trùng thì là siêu việt bản long côn cùng phục hổ đao. Bởi vì bản long côn cùng phục hổ đao bên trên trận văn không ngừng chốc ra, dẫn đến uy lực của bọn nó cấp tốc hạ xuống, cho dù là có đế ấn ra chỉ cũng vô pháp vãn hồi xu hướng suy tàn. Dung hợp phân thân càng đánh càng hăng. Bang! Lưu ly trùng lần nữa nện ở phục hổ đao bên trên. Lực lượng cường đại kia, trong nháy mắt đem phục hổ đao chấn vỡ, phục hổ đao mảnh vỡ tan ra, có cực nhanh bắn vào long hổ thú người bên trái trong ánh mắt, có mấy khôi bắn vào trong lồng ngực. Long hổ thú người thân thể bay rất ra ngoài, máu tươi tại hỗn độn không gian bên trong phun ra ngoài. Ha ha ha, giết! Nhìn thấy tình huống này, dung hợp phân thân cuồng tiếu không thôi, lập tức xông đi lên, trực tiếp đem lưu ly trùng văng ra ngoài. Ong ong ong, lưu ly trùng tại hỗn độn không gian bên trong cấp tốc biến lớn, sau đó hung hăng nện ở long hổ thú trên thân thể người. Giang giáp phốc phốc, long hổ thú trong thân thể xương cốt trong nháy mắt vỡ vụn, hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sâu trong linh hồn chuyển đến mãnh liệt xé rách cảm giác. A a, giáng long thánh phật cùng phục hổ thánh phật tiếng kêu thảm thiết tại long hổ thú trong thân thể truyền ra, thân thể của bọn hắn từ hỗn độn không gian bên trong bay ra, như là thiên thạch một dạng đập xuống đất. Ầm ầm, trên mặt đất lập tức bị nện ra một cái hố to, phương viên hơn 100 dặm bên trong khu vực đều bị chấn nát, lòng đất nham tương như là kinh đảo hải lãng bình thường phun ra ngoài. Là con rồng kia hổ thú nhân. Nhìn thấy long hổ thú người rơi xuống đằng sau, những người quan chiến kia đều khiếp sợ không thôi. Nhưng vào lúc này, một ngụm tản ra màu sắc rực rỡ quang mang trung lớn từ trong hư không bật ra, hướng xuống đất đập tới. Ầm ầm, mặt đất không ngừng chấn động. Dung hợp phân thân từ hư không bật ra, cầm trong tay lưu ly kiếm. Nhưng vào lúc này, lòng đất bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, lưu ly trung từ phía dưới bay ra, theo sát lấy con rồng kia hổ thú nhân cũng bật ra. Thời khắc này long hổ thú người trên thân vết thương chồng chết, chật vật không thôi, khí tức cũng không có trước đó cường đại như vậy. Trong tay hắn bản lòng côn khiêng cái hố vũng, ảm đạm không ánh sáng, cái kia phục hổ đao bừng một nửa. Dung hợp phân thân lập tức khống chế lưu ly trung lần nữa phóng tới long hổ thú người. Long hổ thú sắc mặt người đổi biến, lưu ly trung uy lực quá cường đại, bọn hắn không dám nghịch kháng, lập tức thi triển bí pháp trốn tránh. Nhìn thấy tình huống này, dung hợp phân thân lập tức đem lưu ly trung gọi trở về, để lưu ly trung bọc tại trên tay trái của hắn. Hắn xông đi lên, cùng long hổ thú người lần nữa chém giết. Chương 1217 không tên không họ. Chương 1217 không tên không họ. Thời khắc này long hổ thú người đã hoàn toàn bị áp chế, tại dung hợp phân thân cường đại thế công bên dưới, không ngừng bại lui. Đống nhiên, dung hợp phân thân trong tay lưu ly kiếm đem bản lòng côn ném bay, ngay sau đó, dung hợp phân thân tay trái phủ lấy lưu ly trung hung hăng nện ở tại long hổ thú đầu người bên trên. Khi tại lưu ly trung đập trúng long hổ thú đầu người sát na, một cỗ cường đại năng lượng bộc phát, cái kia cường đại tiếng chuông vang lên, tại tiếng chuông này cùng lực lượng cường đại song trọng trùng kích vào, long hổ thú người cảm giác được linh hồn của mình chỗ sâu truyền đến mãnh liệt xé rách cảm giác. A, long hổ thú trong thân thể truyền ra bản long thánh phật cùng phục hổ thánh phật tiếng kêu thảm thiết. Sau một khắc, long hổ thú thân thể người bộc phát ra một cỗ mãnh liệt kim quang, thân thể một phân thành hai. Long hổ thú người bị đánh tan, bàn long thánh phật cùng phục hổ thánh phật khí thế trên người cũng là giảm mạnh, sắc mặt của bọn hắn tái nhợt, ánh mắt toát ra không thể tin biểu lộ. Dung hợp phân thân không nghĩ tới bọn hắn vậy mà đem long hổ thú người cho đánh tan. Ha ha, giết! Dung hợp phân thân cùng tiếng một tiếng, lập tức phóng tới bàn long thánh phật. Bàn long thánh phật sắc mặt đổi biến, lập tức đối với phục hổ thánh phật nói ra, đi. Sau một khắc, bàn long thánh phật cùng phục hổ thánh phật đều trong nháy mắt xé nát không gian, chui vào trong hư không bờ UFF thuẫn. Lúc này, dung hợp phân thân không có đuổi theo, bởi vì hắn tự thân lực lượng cũng không nhiều, vừa rồi hắn cũng chỉ là nọ mạnh hết đà. Nếu như long hổ thú người còn không có bị bọn hắn đánh tan lời nói, bọn hắn cũng không kiên trì được bao lâu. Còn tốt, long hổ thú người so với bọn hắn sớm một bước sụp đổ. Dung hợp phân thân đối với hư không giận dữ hét, con lựa chọc, có gan đừng chạy. Lưu ly kiếm tông người cho chúng ta chờ lấy, các ngươi phách lôi không được bao lâu, các loại Phật đế ngày xuất quan, chính là các ngươi lưu ly kiếm tông hủy diệt thời điểm. Bàn long thánh Phật thanh âm ở trong hư không quanh quẩn đứng lên. Hừ, trở về nói cho ngươi đánh đại nhật quang đầu, để hắn đem cổ rửa sạch, đến lúc đó ta lấy hắn đầu chó. Dung hợp phân thân đối với hư không phẫn nộ quát. Bàn long thánh Phật cùng phục hổ thánh Phật không tiếp tục đáp lại. Dung hợp phân thân cái kia cường đại linh thức cũng phát hiện phục hổ thánh Phật cùng giáng long thánh Phật đã rời đi, hắn đứng bất động ở trên hư không, hướng phía trung quanh những người quan chiến kia tộc cường giả nhìn thoáng qua. Những người quan chiến kia tộc cường giả khi nhìn đến dung hợp phân thân ánh mắt đằng sau đều cảm giác được một cỗ uy áp kinh khủng. Sau đó, dung hợp phân thân vung tay lên, đem lưu ly kiếm cùng lưu ly trung vung ra, lưu ly kiếm cùng lưu ly trung hóa thành lưu quang, đi tới lưu ly kiếm tông đại trận hộ sơn trước mặt ngừng lại. Dung hợp phân thân quay người chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, Vân Thiên Tuyết mang theo Lưu Ly Kiếm Tông người từ đại trận hộ sơn bên trong bỏ ra. "Tiền bối, xin dừng bước." Vân Thiên Tuyết đối với Dung Hợp Phân Thân hô lớn. Dung Hợp Phân Thân ngừng lại, nhìn về phía Vân Thiên Tuyết, mở miệng nói ra, "Còn có chuyện gì sao?" Vân Thiên Tuyết mở miệng đối với Dung Hợp phân thân hỏi, "Tiền bối, không biết ngươi là chúng ta Lưu Ly kiếm tông vị tiền bối nào, có thể lưu lại danh hiệu?" Dung Hợp phân thân ánh mắt có chút ngưng tụ, mở miệng nói ra, "Ta không tên không họ." Sau khi nói xong, Dung Hợp phân thân lập tức xé rách không gian, một đầu tiến vào trong hư không, trong cơ thể hắn lực lượng đã nhanh muốn tiêu hao hầu như không còn, nếu ngươi không đi, liền muốn để lộ. Phương Trần những phân thân này, cũng không muốn để mọi người biết thân phận của hắn. Vân Thiên Tuyết bọn hắn nhìn xem Dung Hợp phân thân rời đi về sau, nhìn phía dưới bị đánh thành phế tích dãy núi, còn có cái kia khắp nơi trên đất hải cốt chiến hạm, cảm giác được đây hết thảy tựa như là đang nằm mơ. Lưu Ly kiếm tông mặt khác thánh nhân, cũng là như thế, lúc đầu bọn hắn là dự định đào tẩu, thế nhưng là không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, Lưu Ly kiếm tông lại xuất hiện một vị thực lực cường đại như thế cường giả bí ẩn, người này thực lực so với lúc trước áo trắng thánh nhân càng thêm cường đại, lấy lực lượng một người, diệt Phật quốc mấy trăm chiến hạm, còn đem bản lòng phục hồi hai vị này siêu cấp cường giả đánh cho chạy. Phật quốc lại bại. Cường giả bí ẩn kia thật là lợi hại. Người này đến cùng là lai lịch gì? E là cho dù là Lưu Ly thánh nhân tại thế, thực lực cũng so ra kém vừa rồi vị kia cường giả bí ẩn đi. Những cái kia ở phía xa người quan chiến, giờ phút này đều tỉnh táo lại, hồi tưởng lại chiến đấu mới vừa rồi, trong lòng bọn họ khiếp sợ không thôi. Lúc đầu tất cả mọi người coi là Lưu Ly kiếm tông hôm nay khẳng định sẽ bị Phật quốc diệt đi, thế nhưng là không nghĩ tới, Phật quốc hạm đội lần nữa bị diệt, lần này Phật quốc đến đây Lưu Ly kiếm tông chi hạm đội này, chỉ có Giáng Long thánh Phật cùng Phục Hổ thánh Phật đào thoát. Như vậy tình huống, vượt ra khỏi mọi người đoán trước, Lưu Ly kiếm tông nội tình so mọi người trong tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều. Dung Hợp phân thân về tới Thanh Dương giới, lập tức biến mất, Phương Trần chín đại phân thân đều từ không trung rơi xuống, bọn hắn nằm trên mặt đất, giờ phút này cảm giác được đau lưng, thể nội tất cả lực lượng cơ hồ đều hao hết. Ngay tại Dung Hợp phân thân biến mất một sát na, bọn hắn cảm giác được cái kia một cỗ triệu hoán cảm giác trong nháy mắt biến mất. Chuyện gì xảy ra? Lão đại, chúng ta sâu trong linh hồn cái kia một cỗ triệu hoán cảm giác biến mất. Ta cũng không cảm giác được. Phân thân khác đều nhao nhao rời đi mở miệng nói ra. Phương lão đại khẽ nhíu mày, hắn cũng cảm giác được cái kia một cỗ thần bí triệu hoán cảm giác biến mất. Phương lão đại mở miệng nói ra, cái kia một cỗ triệu hoán cảm giác là chúng ta thi triển dung hợp tuyệt kỹ đằng sau mới xuất hiện, chúng ta bây giờ phân tán, khẳng định biến mất, chờ chúng ta lực lượng khôi phục đằng sau, lại hợp thể nhìn xem. Tốt. Những người khác cũng đều khẽ gật đầu. Tiểu Y bay đến những phân thân này trước mặt, trong tay xuất ra một cái hồ lô, mở miệng đối với mấy cái này phân thân nói ra, chư vị các ca, các ngươi thực sự quá tuyệt vời, lại đem những cái kia đầu chọc đều đánh chạy. Đang nói chuyện thời điểm, Tiểu Y cầm hồ lô, đem bên trong đựng linh dược đút cho Phương lão đại bọn hắn, trong hồ lô này trang linh dược, thế nhưng là Tiểu Y từ tộc nhân của hắn trên thân thu thập linh lộ, những này linh lộ chính là những cái kia huyền ngọc tham hấp thu thiên địa tinh hoa bên trong ngưng tụ mà thành, có thể cực nhanh khôi phục người tu luyện linh hồn chi lực cùng thánh lực. Phương lão đại bọn hắn uống xong linh lộ đằng sau, trên mặt đều lập tức lộ ra thoải mái biểu lộ. Thư sướng, cái này linh lộ thật là dễ uống a. Phương lão đại bọn hắn nằm trên mặt đất, nhịn không được tán thán nói. Phương Tiểu Cửu mở miệng đối Phương lão đại nói ra, đại ca, lần này chúng ta mặc dù đem những con lửa chọc kia đánh chạy, nhưng là những con lửa chọc kia hang ổ còn tại, nếu như đại nhật kia đầu chọc tới, chúng ta khẳng định đánh không lại đại nhật kia đầu chọc. Đúng vậy a, đại nhật kia đầu chọc thực lực rất mạnh, chúng ta khẳng định đánh không lại hắn. Tiểu Thất cũng nói theo. Phương lão đại cao mày nói ra, không cần quan tâm nhiều, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, chúng ta tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian khôi phục thực lực, sau đó lại hợp thể, nhìn xem cái kia triệu hoán cảm thấy đấy là chuyện gì xảy ra. Tốt. Phân thân khác cũng hơi gật đầu, lập tức xuất ra linh dược căn hết, sau đó toàn thân tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Cùng lúc đó, tại tiểu hạt thể nội Phương Trần cũng cảm giác được sâu trong linh hồn truyền đến triệu hoán cảm giác biến mất. Chương 1218 lần nữa bị khiếp sợ cường giả nhân tộc, chương 1218 lần nữa bị khiếp sợ cường giả nhân tộc, chuyện gì xảy ra? Phương Trần mở tròn mắt, khẽ nhíu mày, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Tại Phương Trần bên người Bắc Ca, nhìn thấy Phương Trần bộ dạng này, lập tức mở miệng hỏi, "Thế nào?" Phương Trần mở miệng nói ra, "Trước đó ta cảm giác được cái kia một cỗ thần bí triệu hoán cảm giác đột nhiên biến mất." Biến mất? Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Bắc Ca cũng có chút kinh ngạc. Phương Trần khẽ gật đầu, nói ra, "Đúng vậy, đã biến mất, ta hiện tại một chút cảm giác cũng không có." Bắc Ca mở miệng đối với Phương Trần hỏi, vậy phải làm thế nào? Phương Trần mở miệng nói ra, chỉ có thể tiếp tục để tiểu hạc dựa theo phương hướng này phi hành, nhìn xem qua một đoạn thời gian nữa có còn hay không xuất hiện. Ân. Bát Ca khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại đi ngủ. Giờ phút này, tại Man Hoang Đại Lục, cường giả bí ẩn lại diện Phật Quốc siêu cấp hạm đội sự tình đã truyền ra. Những cái kia tại hiện trường người quan chiến tộc cường giả, đem bọn hắn nhìn thấy hình ảnh truyền về chính mình sở tại thế lực, mọi người thấy cường giả bí ẩn đưa tay ở giữa liền đem Phật Quốc siêu cấp hạm đội giết đi, đều khiếp sợ không thôi. Lần này Phật quốc Giáng Long Thánh Phật cùng Phục Hổ Thánh Phật cho thấy cực mạnh thực lực của bọn hắn viễn siêu đỉnh phong thánh nhân, dù là liền xem như vô địch thánh nhân cũng không phải bọn hắn đối thủ. Thế nhưng là cường giả bí ẩn kia lấy một địch hai, cuối cùng đem Giáng Long Thánh Phật cùng Phục Hổ Thánh Phật cho đánh bại. Không nghĩ tới Lưu Ly Kiếm Tông lại còn có một vị thực lực cường đại như thế đối thủ. Đúng vậy a, cái này Lưu Ly Kiếm Tông thực lực thật là một điều bí ẩn a. Tất cả mọi người không nghĩ tới Lưu Ly Kiếm Tông lần này vậy mà lại thắng lợi, từ đầu đến cuối Lưu Ly Kiếm Tông chỉ là xuất hiện một người, nhưng là liền đem Phật quốc những cái kia siêu cấp hạm đội diệt, hơn nữa còn đem cái kia Giáng Long Thánh Phật cùng Phục Hổ Thánh Phật đánh bại. Cái kia Giáng Long Thánh Phật cùng Phục Hổ Thánh Phật thực lực, vì sao đột nhiên trở nên cường đại như thế? Cái này còn phải hỏi sao? Khẳng định là bởi vì đại nhật kia Phật đế. Ta nghe nói thánh nhân đột phá đến chuẩn đế cường giả đằng sau, liền có thể ngưng tụ ra đế ấn, cái này đế ấn uy lực mạnh mẽ, dung hợp đế ấn đằng sau, thánh nhân thực lực sẽ đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, cái này hàng long phục hổ hẳn là đạt được đại nhật phật đế đế ấn gia trì. Đế ấn gia trì, đúng vậy, khả năng này cực lớn. Chắc không được, trước đó hai tên này thực lực chỉ là bình thường giống như, vậy mà thoáng cái trở nên cường đại như thế. Ha ha, ta nói Lưu Ly Kiếm Tông có cái kia áo trắng thánh nhân trấn thủ, Phật quốc làm sao nhanh như vậy liền độc thủ, nguyên lai là hàng long phục hổ hai tên này đạt được đế ấn gia trì. Đạt được đế ấn gia trì, thực lực của bọn hắn hoàn toàn chính xác tăng lên rất nhiều, viễn siêu vô địch thánh nhân, nếu như không phải Lưu Ly Kiếm Tông người thần bí này xuất hiện, bọn hắn nhất định có thể diệt đi Lưu Ly Kiếm Tông. Đáng tiếc, Lưu Ly Kiếm Tông lại có một vị thực lực tồn tại cường đại như thế. Mọi người đang thảo luận thời điểm, đều bị Lưu Ly Kiếm Tông vị cường giả bí ẩn kia thực lực chấn kinh, tất cả mọi người rất muốn biết, vị kia cường giả bí ẩn đến cùng là thân phận gì. Khi biết Phật Quốc hạm đội tại Nam Hoang lần nữa toàn quân bị diệt tin tức đằng sau, nhân tộc các đại thế lực cường giả đều khiếp sợ không thôi, không ít trước đó muốn nhúng chàm Nam Hoang thế lực, trong lòng may mắn không thôi, nếu như bọn hắn nhúng chàm Nam Hoang, cùng Lưu Ly Kiếm Tông là địch lời nói, hậu quả khó mà lường được. Nhìn thấy Lưu Ly Kiếm Tông còn có một vị thực lực tồn tại cường đại như thế đằng sau, nhất không vui vẻ thế lực, trừ Phật Quốc bên ngoài, còn có Diệp gia. Diệp gia cùng Lưu Ly Kiếm Tông ở giữa cũng là tử địch, làm tử địch, bọn hắn đều rất hy vọng Phật Quốc lần này có thể đem Lưu Ly Kiếm Tông tiêu diệt, thế nhưng là để Diệp gia người không nghĩ tới, Lưu Ly Kiếm Tông vậy mà xuất hiện một vị thực lực tồn tại cường đại như thế. Lần này, cái này ở trần, nhìn rất trẻ trung nam tử, thực lực vượt qua tưởng tượng của mọi người. Lúc đó, tại Nam Hoang quan chiến những cái kia thánh nhân bên trong, cũng có Diệp gia người, từ Diệp gia những người kia chuyển về hình ảnh chiến đấu đến xem, Diệp gia người đều biết, Giáng Long Thánh Phật cùng Phục Hổ Thánh Phật thực lực sở dĩ trở nên cường đại như thế, là bởi vì bọn hắn đạt được Đại Nhật Phật Đế Đế ấn gia trì. Có Đế ấn gia trì, Giáng Long Thánh Phật cùng Phục Hổ Thánh Phật thực lực đã siêu việt những cái kia vô địch thánh nhân, cho dù là Lưu Ly Kiếm Tông Hỏa Ly thánh nhân còn ở đó, cũng khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ. Mà Lưu Ly Kiếm Tông lần này xuất hiện vị này thanh niên thần bí, tại lấy một địch hai tình huống dưới, lại đem Hàng Long Phục Hổ hai vị này thánh Phật đánh bại, người này chẳng những đánh bại Giáng Long Thánh Phật cùng Phục Hổ Thánh Phật, hơn nữa còn đem lần này tiến về Lưu Ly Kiếm Tông chi hạm đội kia đều diệt. Lần này Phật Quốc tiến về Lưu Ly Kiếm Tông hạm đội, những chiến hạm kia số lượng chiếm cứ toàn bộ Phật Quốc 1/3 số lượng, đối với Phật Quốc tới nói là tổn thất trọng đại. Ha ha ha, tốt, thật sự là quá tốt rồi, không nghĩ tới Lưu Ly Kiếm Tông lại còn có một vị thực lực tồn tại cường đại như thế. Giết đến tốt, giết đến tốt. Tại Bắc Minh Tông, Bắc Minh thánh nhân bọn hắn cũng nhìn thấy nam tử thần bí kia cùng Hàng Long Phục Hổ hai vị thánh Phật hình ảnh chiến đấu, bọn hắn đều phấn chấn không thôi. Từ khi cơn bão năng lượng lắng lại đằng sau, Bắc Minh Tông người trở lại Bắc Hoang, cũng một lần nữa tại Bắc Hoang đặt chân, tu kiến tông môn, nhưng là Bắc Hoang địa hình địa vật đã hoàn toàn cải biến, bởi vì tại cái kia năng lượng phong bạo giáng lâm đằng sau, lại xuất hiện động đất, trước kia núi non sông ngòi đều đã vỡ nát, biến mất. Bởi vì Bắc Hoang khoảng cách thánh thổ tương đối gần, cho nên nhận ảnh hưởng cũng là lớn nhất. Bất quá, mặc dù địa hình địa vật đều đã hoàn toàn cải biến, nhưng là linh khí trở nên so trước kia càng thêm dồi dào, Bắc Minh Tông bản thân thực lực liền rất cường đại, bọn hắn rất nhanh liền tại Bắc Hoang một lần nữa đứng vững gốc chân. Trừ Bắc Minh Tông thực lực bản thân cường đại bên ngoài, nhân tộc những thế lực khác cũng không muốn cùng Bắc Minh Tông phát sinh xung đột, dù sao Bắc Minh Tông trong tay Bích Hải Thần Chu chính là thông hướng thánh thổ thủ đoạn trọng yếu, nếu là mọi người cùng Bắc Minh Tông náo mâu thuẫn, về sau thế lực của bọn hắn thánh nhân cũng đừng nghĩ cưỡi Bắc Minh Tông Bích Hải Thần Chu tiến về thánh thổ. Càn Khôn Thánh Địa, Thiên Ấn Thánh Nhân cùng Càn Khôn Thánh Nhân bọn hắn nhìn thấy dung hợp phân thân cùng Hàng Long Phục Hổ hai vị này thánh Phật sau khi chiến đấu, cũng đều phấn chấn không thôi. Không nghĩ tới, cái này Lưu Ly Kiếm Tông lại còn có như thế cao thủ lợi hại. Thế nhưng là, cho dù Lưu Ly Kiếm Tông tránh thoát một kiếp này, các loại đại nhật kia Phật đế xuất quan, bọn hắn hay là chạy không khỏi bị diệt mệnh. Đúng vậy à, Lưu Ly Kiếm Tông người đã sớm làm xong cái này chuẩn bị, ta nghe nói Lưu Ly Kiếm Tông người cũng đã rút lui. Hừ, bất kể như thế nào, lần này Lưu Ly Kiếm Tông vị cường giả bí ẩn kia giết nhiều như vậy con lựa chọc, trong lòng ta hay là cảm giác rất thoải mái. Đúng vậy a, những con lựa chọc kia quá ghê tởm. Hôm qua ta còn tại lãnh địa của chúng ta bên trong nhìn thấy một đám con lựa chọc đâu, những con lựa chọc kia quá phế lối, cũng dám trắng trợn giành với chúng ta bảo vật.